Từ đó tụi em không còn thấy bóng ai lạ trong vườn nữa. Mãi sau này lớn lên em mới biết, bà nói cái việc không hay thì không nên biết nhiều, chỉ hiểu để tránh là được. Vườn ngải ba chồng là cũng do học thuật ngày xưa ba còn lại. Ngải xấu hay tốt tùy theo mục đích của người chủ trồng. Bà nói ngải lúc đó chỉ để giữ nhà, thuận lợi trong việc làm ăn, kiểu như nói năng dễ được lòng người thôi. Nhưng mà nếu ngải không giữ mình, xuất hiện làm chị em sợ thì không nên giữ lại. Dọn vườn không hẳn là giết chết hết, chỉ là cho chúng đi tìm chủ mới hoặc ẩn mình nơi khác thôi. Vậy là em hiểu, bóng cô gái đó chính là linh hồn trong cây ngải. Chuyện thứ hai, người chăn vịt trong đêm. Nhà nghèo, ba rào đất phía sau bếp, nuôi vịt để kiếm tiền thêm kinh tế cho gia đình. Chuồng vịt không lớn lắm, nuôi tầm 20 con mới lớn. Lũ vịt háo ăn, cả ngày kêu la nhức hết cả đầu. Chị em có thêm việc cho vịt ăn hàng ngày. Lũ vịt nhỏ chăm kỹ nên mau lớn, 12 tháng mà đã to béo ú nu. Bà từng bán bớt mua thêm vịt con về nuôi thì không rõ lý do vì sao mỗi ngày lũ vịt lại chết đi mất vài con. Bà mẹ lo lắng, sợ lũ chuột cống dưới sông lên làm thịt hết thì khốn. Bà rào chuồng thật kỹ, răng lưới xung quanh, lại thêm bà hay ngủ ngoài võng canh chừng. Chỗ vườn ngài đã dọn thì chuột có vào chắc cũng khó lòng phá vịt hay chui ra ngoài được. Đêm hôm đó trời quang đãng, gần rằm nên trăng cũng mờ mờ sáng. Tầm hơn 8 giờ, ba nằm ngoài võng, chị em học bài trong nhà cùng mẹ. Ba thấy lạnh nên vào nhà lấy áo, hai chị em mè nhau ra võng nghe ba hát ca cổ. Ba không cho, nhưng hai đứa làm nhặng dị lên cũng siêu lòng. Vừa mới bước ra cửa nhà sau, chưa ra tới bếp, thì đột nhiên ba cha con giật mình vì trông như thứ kỳ quái gì vừa xuất hiện. Em thề là cảm giác lúc đó kinh khủng lắm. Đèn hắt từ nhà trước ra sân, cộng với ánh trăng chiếu xuống mặt sông cứ sáng lên lấp loáng thì rõ là không thể nhìn lầm đi đâu được. Nguyên một khối xù xì đen bóng nhẫy, tròn vo như cái mâm nhanh như cắt, lăn từ chuồng vịt ra và rơi tùm xuống sông, nước văng lên tung tóe. Hai đứa buông tay ba chạy ù vào nhà hớt hải. Mẹ lật đật ra xem, ba vẫn trầm ngâm đứng đó. Rồi ba mẹ nói gì đó, xong mẹ dụ hai đứa lên giường ngủ. Em với chị nằm lăn qua lăn lại hoài không sao ngủ được, cứ thì thầm to nhỏ. Mẹ nhắc mấy lần mới chịu im. Nhưng mà cái cảnh tượng đó thật quá, hay là ma ra? Ở sông thì chắc là chỉ có ma ra thôi. Em đinh ninh là mình vừa gặp một con ma ra thật sự, chứ không phải là lời kể nữa. Rồi em thiếp đi lúc nào không hay, chỉ nhớ là đêm qua ba vẫn ngủ ở ngoài võng, mở đèn nhà bếp lên sáng rực. Hôm sau, ba bảo mẹ đi chợ mua đồ về cúng. Ba cúng ngoài chuồng vịt, vái như là ông bà cô bác, thổ thần thổ địa sông nước, có linh thiêng thì xin giữ gìn dùng của cải, có nuôi trồng có ăn thì mùng một ngày rằm xin cúng kính đầy đủ lễ tạ, chứ nghèo mà không có gì thì không thể trả lễ lâu dài được. Bà vái nhiều lắm, em chỉ tóm tắt thế cho gọn. Vậy mà từ hôm đó trở đi, tuy bà em không còn ngủ ngoài sân nữa, nhưng chuồng vịt tuyệt nhiên không còn mất một con nào nữa. Khiếp hơn là, sau đó một thời gian, hàng xóm cách nhà em chừng hai căn nhà là một đôi vợ chồng người Quảng. Họ nấu nước sâm, bông cúc bán nên thường ngày dậy rất sớm tầm 3-4 giờ sáng. Hôm đó trùng hợp thế nào, ba em và bà cô đó cùng ở nhà. Bà cô ra phía sau hai lá dứa, nhìn qua thấy ba em đang đắp bờ phía sau trong nước sông không trôi đất, thì lịch sự hỏi dăm ba chuyện xa giao. Nói vài câu, bỗng nhiên bà cô buông lời thế này. Chú khờ, tên của ba em, ngủ muộn dữ thế. Cách mấy hôm tôi dậy sớm nấu nước thì chú ngồi võng đưa vùn vụt. Người gì mà đêm hôm mặc áo đen thui, làm tôi sợ chết khiếp à? Bộ chú giận vợ hả? Bà cô cười khanh khách. Bà tôi điếng người, hỏi lại chị thấy tôi hôm nào, thì té ra hôm đấy ba đi công trình về muộn nên ngủ lại nhà bạn. Vậy ai? Ai là người đen thui ngồi võng đong đưa giữa đêm hôm như thế? Câu trả lời được ba em xác minh sau đó ít hôm. Cái này em không tận mắt thấy nên không chắc, nhưng em tin bà nói thật. Ba kể nửa đêm ba dậy đi vệ sinh, thấy rõ ràng có một người đàn ông đội nón tơi, tay cầm cây dài đang lùa vịt vào chuồng. Kỳ quái là bầy vịt không còn nào kêu tiếng nào cả. Khiếp, nghe ba nói chị em rợn hết cả da gà. Nhưng cũng thầm nghĩ, phúc đức tổ tiên có người khuất mặt giúp đỡ. Không biết là ông đất, ông cát linh thiêng hay người nào xấu số dùng nơi sông nước này để trú ngụ mà có lòng thấu hiểu thì cũng không quá là đáng sợ. chỉ đáng sợ những thế lực đen tối muốn hãm hại người lương thiện thôi. Và nhà em cũng sắp gặp điều kinh khủng đó. Chuyện thứ ba, những câu chuyện bệt lề. Chuyện 1, đứa trẻ bị đuối nước. Phía trước nhà em chừng 100 mét, có một ngôi nhà to lớn nhất xóm. Nghe đâu là giang hồ có máu mặt, từng buôn ma túy gì đó về đây cưới vợ xây nhà. Cái nhà hoành tráng nhất xóm, họ xây một sân trượt ba tin rộng lớn, xung quanh là tường thành cao ngất. Trong đó đêm nào cũng có lũ nhóc choi choi vào trả tiền để tập tành trượt ba tin. Nhạc đùng đùng inh ỏi, đèn màu cứ xoay xoáy khó chịu. Nhưng vì là tay anh chị, nên xóm nghèo cũng chỉ im hơi lặng tiếng, không ai dám góp ý. Em thì còn nhỏ, thời đồng vui cũng ham thích lắm. Mường tượng thành phố chắc cũng đèn màu như thế. Nhưng mà nhát, ba mẹ thương nhưng rất nghiêm khắc, nên chả dám bén mảng tới đó bao giờ. Chuyện là, vợ chồng nhà đó có hai đứa con. Đứa chị lớn tầm 5-6 tuổi, đứa em mới chập chững biết đi. Năm đó lũ về, nước sông lúc nào cũng dâng cao. Được hôm giáo thì ngày đầu đứa chị dẫn em đi cho ăn cơm chiều. Ham chơi nên sợ ý lạc mất em. Cả xóm giáo giác đi tìm, nhưng biết tìm đâu bây giờ. Cái xóm nhỏ xíu, hơn chục mái nhà chứ mấy. Có lạc cũng đã tìm ra, nhưng mà không thấy thì chỉ có nước lọt xuống sông chết đuối thôi. Nhà đó tìm không ra, đành mắng cô chị rồi cũng thôi. Họ cúng kiếng lập bàn thờ cho thằng bé. Ngày đầu mời thầy về nói nó bị ma ra thế thân, lạnh cả sông lưng. Chuyện chẳng có gì nếu chỉ có thế. Nhưng đến hôm cúng 100 ngày, trời mưa âm u tầm tã, xóm nghèo cứ thê lương thế nào đó. Ký ức của em là một chiều ảm đạm, trời bốn phía tối mù mù. Cả xóm nghe tiếng trẻ con khóc day dứt, âm âm vang vọng. Nhà nào nhà nấy đóng cửa cái then. Ai cũng biết là kỳ lạ, nhưng họ toàn là dân lao động nghèo, không có đủ can đảm để xem thực hư thế nào. Chỉ có vài người đàn ông dặn dĩ nhìn ra phía mé sông, nơi mà cho rằng thằng bé đó ngã xuống, thì em nghe họ kể có một chiếc làn tre, trông như cái nôi cứ dập dềnh giữa sông. Các bác nghĩ kỹ đi, trời mưa, nước lũ mà cái nôi đó không trôi, cứ lững lờ, mờ mờ ảo ảo, cộng thêm tiếng trẻ con khóc giữa tiếng mưa rì rả thì quả là kỳ quái ghê rợn. Em sợ toát mồ hôi, những ngày mưa sau đó cứ tới giờ chiều là chả dám đi đâu, cũng chẳng dám bén mảng ra bờ sông nữa. Nghe nói nhà đó lại mời thầy về cúng. Thầy nói thằng bé nhớ cha nhớ mẹ, không về được, cũng không muốn ở dưới lòng sông lạnh lẽo nên chỉ biết nỉ non than khóc. Nhà họ chạy thầy rước hồn nó về chùa. Em không rõ sau đó thế nào, nhưng sau lần đó không còn thấy gì lạ nữa. Chuyện 2, người lạ trên cao. Bên phải nhà em là nhà của ông Chín bán bánh bò, bánh tiêu. Vì gần nhà nên ngày nào em cũng ăn món này, ngon chết đi được. Ông tầm 50 tuổi, ở một mình, không có vợ con gì nên thời gian biểu rất cụ thể. Sáng 5 giờ đi bán, chiều tối khi nào hết bánh thì về, trung bình tầm 10-11 giờ khuya là ông về tới nhà. Hôm nọ, ông không khỏe nên ở nhà. Gặp ba em đi làm về sớm, ông nói: "Anten nhà chú bị hỏng gì hay sao mà đêm hôm phải trèo thít lên trên đó để sửa hả chú? Tối qua đi bán về khuya, tôi thấy ai giống chú leo lên trên cây anten. Tôi nhìn lên thì thấy chú quay đầu lại nhìn tôi. Tôi gọi hỏi nhưng mà chú không trả lời. Tối quá với mắt mờ nên tôi nhìn cũng không rõ. Chắc là chú hả?" Em nói thêm: "Cây anten ở phía bên phải, nằm khoảng giữa nhà trước, sát vách nhà ông Chín. Đứng dưới sân nhà ông thì nhìn thấy rất rõ, không có bị bất cứ vật gì che khuất hết." Ba em ngạc nhiên bảo là không có. Ông lẩm bẩm: "Tôi thấy rõ lắm mà. Sao kỳ vậy?" Vậy rồi thôi, nhưng lâu lâu ông cứ nhắc lại mãi. Em nghe cũng ám ảnh luôn, vì những cái bóng kỳ lạ đó không phải chỉ xuất hiện một lần. Chuyện 3, bóng trẻ lạ trong nhà. Em nói sơ qua cái nhà. Phía trước là phòng khách, ngăn với nhà sau bằng hai cái tủ kính bự có che tấm la phông màu trắng. Sát tấm la phông là giường ba mẹ ngủ. Cách một khoảng đất có treo võng là giường hai chị em ngủ. Bên trái là một khoảng thềm bự, ba em khoan giếng ở đó để giặt rũ rửa đồ. Tối đó ba ngủ ngoài sân. Lúc vô nhà ba bảo mẹ hỏi hai đứa có vừa đi tiểu không. Em nói thêm nhà vệ sinh ở chỗ chuồng vịt, tối thì sợ lắm nên không dám ra ngoài đó đâu. Không nhịn được thì chị em vẫn thường mở cửa nhà sau và đi ngay luôn ở đó. Thường như vậy nên khi ba mẹ gọi hai đứa dậy hỏi, em và chị cứ ngơ ngác bảo là không, rồi tưởng ba mẹ nhắc đi vệ sinh. Nào đâu biết trong lúc ngủ mơ màng, ba nhìn thấy cửa nhà sau mở, thoáng thấy hai đứa loi nhoi. Chắc ba nghĩ hai chị em đi vệ sinh nên không quan tâm lắm. Chỉ là mới nhìn thấy đó mà hai đứa vào nhanh quá nên ba vô nhà hỏi lại. Ai ngờ bảo không thì ba mới lo lắng. Rõ là trong nhà không chỉ có gia đình em, có người khuất mặt giả dạng nữa thì phải. Lần thứ hai là hôm mẹ nghỉ chợ chiều. Đang nằm thiêu thiêu ngủ trên giường thì giật mình bởi tiếng động lạ. Mẹ mở mắt ra thì thấy một bé gái chừng 5-6 tuổi mặc đầm trắng đang đứng nép bên cửa sau. Mẹ em cũng nhát gan, nhưng đôi khi lại dạn dĩ bất thường. Mẹ kể lại lúc đó, mẹ chỉ nghĩ chắc con cái nhà ai đi lạc, nó muốn hỏi thăm mà sợ nên đứng lấp ló ở đó. Mẹ ngồi dậy lấy cốc nước tính mang ra cho con bé và hỏi thăm để giúp nó. Nhưng vừa tới cửa thì không thấy con bé nữa. Mẹ nghĩ chắc nó chạy ra sân, nhưng nhìn ra cũng không thấy ai. Mẹ lại nghĩ, à, nó chui qua nhà hàng xóm rồi. Mẹ em không tin mình nhìn nhầm, cũng khẳng định là mới có 3-4 giờ chiều, làm gì có chuyện ma quỷ được. Nhưng xóm này có bao nhiêu cái nhà, con cái nhà ai cũng rõ mặt hết, làm gì nhìn mà không biết con nhà ai. Thật là hãi quá. Còn vài chuyện ly kỳ khác, như lần đó em với lũ nhóc trong xóm chơi trốn tìm, gồm có thằng Đạt học cùng lớp, chị gái nó tên gì em quên mất rồi, nhà nó đối diện sân Patin, con Xuân, con Bình, nhà hai đứa nó ở thành phố, lâu lâu mới về quê chơi, là cháu nhà ông Lâm cách nhà em 4 căn nhà phía bên phải cùng chơi trốn tìm. Con trai ông Lâm có 2 người đi ghe, hôm đó họ vác ghe lên bờ để quét sân mới, lật úp ghe lại phơi trước sân nhà. Không hiểu con Xuân trốn kiểu gì mà nó chui tọt vào lòng chiếc ghe đang úp. Cái ghe không to và không nặng lắm, nhưng mà với sức trẻ con 10+ tuổi thì không nhấc lên nổi đâu. Bọn em tìm hoài mà không ra, kêu hoài nó không trả lời. Sợ quá cả đám khóc lóc đi mách ba mẹ nó. Nhà nó hoảng hốt đi tìm, đừng một lúc mới nghe nó kêu vọng ra từ chiếc ghe trước nhà. Xúm lại lật chiếc ghe lên thì nó lấm lem bùn đất, mặt ngái ngủ. Nó bảo đang tìm chỗ trốn thì buồn ngủ quá, nó dựa vào hông chiếc ghe tính ngủ, không hiểu sao lại chui vào trong này. Ai nấy mặt tái mét, người lớn nói nó bị ma giấu. Từ đó tụi em bị cấm tiệt, không cho chơi trốn tìm ban đêm nữa. Em nghĩ hay là trong lúc vội trốn, một sức mạnh kỳ diệu nào đó khiến nó có đủ sức lật nghiêng chiếc ghe mà chui vào. Cũng khả thi lắm, tuy hơi vô lý nhưng cũng không phải là không thể. Em kể vậy các bác muốn nghĩ sao thì nghĩ. Còn một lần em suýt đứng tim vì ảo giác kỳ lạ. Tối đó mẹ cho hai chị em tiền ăn kem. Kem ký lúc đó là món khoái khẩu, lâu lâu mới được ăn 1-2 lần nên hai đứa hào hứng dắt nhau đi mua. Đường đi băng qua phía trước sân ba tin, gần đó có một căn nhà hoang cũ kỹ. Có vườn gạch trước sân, hàng rào răng đầy cây leo cỏ dại, ẩm thấp lâu năm không ai ở. Sau này thì chỗ đó bị phá hủy, xây nên kho đông lạnh để đóng thùng tôm cua sông. Đi mua xong về tới trước căn nhà hoang đó, vì thích thú nên chị em dừng lại một chút, nhìn vào sân ba tin đang rực rỡ đông đúc nhộn nhịp. Bỗng vô tình em quay lại phía sau, là phía căn nhà hoang đấy. Một ông lão mặt trắng bệch đang nhìn em, cộng thêm đèn đủ màu từ phía sân ba tin chiếu ra hắt lên mặt ông ta đủ thứ màu kỳ quái. Má ơi, em sợ muốn tè ra quần. Tay chân buồn rộn, em quay sang níu tay chị, lay lay. Đi đi chị, có ông nào nhìn mình ghê quá. Chị em hỏi, đâu? Em quay lại phía căn nhà hoang đó. Đó, tiếng vắt ra chưa hết nhưng đã bị chặn lại vì không có ai cả. Chị em cười toáng lên, bảo em nhát gan quá nên thần hồn nhát thần tính. Em cũng sợ mình ảo tưởng mà nhìn nhầm, nhưng làm thế quái nào mà cả cái gương mặt ghê rợn ấy lại đập ngay vào tầm mắt của em chứ. Cái này chỉ là cảm giác của em, em không chứng minh được là nó có thật hay không, nhưng đúng là em sợ thật vì trông rất thật và rất rõ ràng. Giờ lớn em nghĩ có thể là hiện tượng bức xạ tàn dư của người đã khuất, hoặc là cùng thời điểm đó sóng sinh học tương đồng nên em nhìn thấy góc quá khứ nào đó chẳng hạn. Em chẳng muốn giải thích đâu, vì em biết có nhiều cái còn kinh khủng hơn thế nữa. Chuyện thứ tư, người chống gậy ngoài sân. Lần này nạn nhân là mẹ em. Hôm đó trời âm u, chiều chạng vạng ba mẹ đều ở nhà. Chị em ở nhà trước chơi bời gì đó. Mẹ đang quét dọn ngoài sân. Hàng rào giữa nhà em và nhà ông Chín là một dạng cây dâm bụt dày đặc. Chỗ đó có lẻ loi một nhánh cây thanh long gai góc mọc lên. Hay ba mẹ chồng em cũng không biết nữa. Độc nhất một nhánh cây thôi. mẹ đang quét sân, bỗng nhiên kêu lên thất thanh: "Khờ ơi!" Rồi im bặt. Bà với tụi em nháo nhào chạy ra, thấy mẹ đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày xanh như tàu lá, tay mẹ chỉ về phía cây thanh long, miệng ú ớ thở hổn hển. Ba dìu mẹ vào nhà, vừa nhìn lại thì thấy miệng mẹ sưng to như quả trứng. Mẹ lấy bình tĩnh kể lại: "Dù hơi khó khăn vì không biết tại sao miệng lại sưng to nhanh đến thế, rõ là không có bị chấn thương gì đâu. Đại ý là mẹ đang quét, bỗng nhìn lên thì thấy một người không rõ là già hay trẻ, mặc bộ pyjama màu trắng, một chân chống gậy đang đứng bên cây thanh long, cách chỗ mẹ đứng chừng 2 mét nhìn mẹ chằm chằm. Mẹ kêu lên một tiếng thì bóng người thoáng biến mất, mọi việc sau đó thì ai cũng đã biết. Miệng mẹ sưng suốt mấy ngày sau đó không bớt. Ba em linh tính biết có chuyện chẳng lành, bảo mẹ con cứ bình tĩnh, không sao hết. Ngày hôm sau, ba em đi Long Thành gặp ông thầy nào đó, em quên tên rồi, hỏi chuyện. Nhà em vốn sống tâm linh, nên dù có gì xảy ra cũng không đến nỗi ngạc nhiên lắm. Sợ thì có sợ, nhưng mà tâm lý ai cũng dự biết là sẽ có gì đó không may mắn. Ông thầy vừa nhìn thấy ba em đã phán ngay: có việc động trời trong nhà, không lo sớm thì ắt có người trong nhà nguy hiểm. Vì vốn ba cũng học đạo bùa, nên những gì ông thầy nói ba em đều tin tưởng làm theo. Ông thầy không quản ngại xa xôi, xuống nhà em làm phép trấn an địa thổ. Ông bảo chỗ cây thanh long đó trước đây có một người lính bị chết trận, mà không ai hay biết nên của trách. Ông nói: số con, tức là ba em, là gia chủ cũng có mạng, có căn vững vàng, nên ở gần 7 năm nay không bị gì là may lắm rồi. Gặp người khác là không ngờ được đâu. Vì thời vận này con đang bị suy thoái, nên người âm lấn áp là chuyện không thể trách được. Phải vững vàng, để tâm. Nếu họ sống yên ổn không đụng chạm hay là phá phách mình thì cũng không sao, nhưng nếu có nguy cấp thì phải dùng cách giữ. Hôm ông thầy xuống cúng, em cũng ở nhà nên chứng kiến quá trình làm phép. Nhà em có bàn thờ Phật Bà trên cao ngay giữa nhà trước. Ông bắt ghế thắp nhang cầu khấn gì đó, rồi mới vẽ một đạo bùa trên vải vàng, cho vào lọ kín rồi chôn xuống nền nhà. Chỗ chôn là dưới chân cái tủ đựng đồ trang trí linh tinh của hai đứa em, phải nhấc sang một bên, đập lớp tráng xi măng rồi mới chôn xuống được. Ông nói chỗ đó huyết mạch ngôi nhà, trung tâm nên dễ trấn áp âm khí. Ông bảo ba em cẩn thận cho hai chị em, vì người lớn buồn mạng vững vàng thì không sao, nhưng trẻ nhỏ dễ bị vạ lây, đề phòng vẫn hơn. Sau đó ba em lên chùa xin hai hình Phật được yểm bùa chú về xỏ vào dây chuyền cho chị em mang, và dặn lúc nào cũng phải đeo trên người, tuyệt đối không được tháo ra. Những chuyện này mãi lớn lên em mới được ba kể lại cụ thể. Chứ lúc đó còn nhỏ, sợ con cái hoảng sợ, ba mẹ không có nói gì đâu. Chỉ là xảy ra trong nhà nên em chứng kiến. Em biết đó là thật, là chuyện không phải để đùa giỡn. Nhưng những gì ghê rợn nhất cũng bắt đầu từ ngày ấy. Cái ngày mà như ông thầy nói, vận mệnh suy yếu sẽ có nhiều tai ương. Đã biết có âm khí trong nhà, mình lại chấn bùa nên dường như cái thế giới âm đó muốn ra mặt, muốn gia đình em biết là chúng mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Mọi thứ diễn ra từ từ, cứ như ngẫu nhiên nhưng thực không phải thế, vì cái gì rồi cũng dẫn đến đỉnh điểm cần được giải quyết rõ ràng. Chuyện thứ 5, bắt đầu những chuyện không may. Ba em làm cầu đường, thi thoảng về khuya vì có khi ở lại nhậu nhẹt với anh em. Hôm đó có tí hơi men, ba chạy xe máy trên đường từ Long Thành về Hắc Dịch. Em không rõ khúc đó ở chỗ nào, nhưng người trong nhà lẽ nào ba em nói chuyện tào lao, hù dọa vợ con. Thế nên những gì ba kể đều là thật. Đường khuya tối mù, khúc đó đang sửa nên không có đèn điện. Ba đã ngà ngà say, đường khuya vắng lặng nên chắc chạy xe cũng không có chậm đâu. Ba nói đột nhiên một ánh sáng gì đó chói lên làm ba choáng váng, vội thắng xe lại. Ba xuống xe nhìn xem thứ gì vừa chiều qua, nhưng rõ là không có chiếc xe nào vừa chạy qua cả. Ba định thần lại thì nghe tiếng người kêu khe khẽ. Rõ ràng là tiếng người kêu, nhưng xung quanh lại chả thấy ai cả. Ba tiến lên phía trước chừng vài bước chân thì phát hiện là một cái hố sâu tối đen và tiếng người phát ra từ đó. Ba bật đèn xe lên và cất tiếng hỏi lớn: người dưới hố đang kêu cứu. Cảnh tượng là cái hố đó đang bị đào dở để lắp cống nước. Công nhân có chặt mấy nhánh cây chặn phía trước để cảnh báo người đi đường. Nhưng không rõ lý do gì mà cái ông vừa rồi chạy nhanh đến nỗi cuốn hết mớ cây đó và lao luôn xuống hố. Ba em hô hoán người dân gần đó chạy ra giúp đỡ người ta, vì ba em cũng say rồi nên một mình không làm gì được. Người đó được cứu và đưa đi trạm xá, ba em thì về nhà. Sáng hôm sau tỉnh rượu rồi, ba mới thấy hãi cả người. Lúc đó mà không có thứ ánh sáng lạ lùng làm cho chói mắt thì chắc bà cũng đồng cảnh ngộ với người kia là nằm luôn dưới hố thương tích đầy mình rồi. Lại tại trời Phật còn cứu giúp, bà em không nhậu suốt một thời gian dài sau đó nữa. Khó tin hơn là bà nói vì quá say nên không lái xe được. Rõ ràng trong đám người kia có một cậu thanh niên trẻ tuổi nói đến giúp đưa bà về nhà luôn. Bà lưỡng lự nhưng cậu ta khẳng định chắc nịch có bạn đi cùng sẽ đưa cậu ta về vì tiện đường. Bà hỏi cậu ta ở đâu thì cậu ta nói: "Em ở gần chùa Biểu Thiên đó. Chắc anh không biết em đâu, nhưng em biết anh rõ lắm." Bà đồng ý để cậu ta lái xe chở bà. Dễ tin người quá. Lỡ ăn trộm giết người thì sao? Cũng may là không phải. Còn cậu bạn kia cũng chẳng tuổi nhau. Chạy xe quay màu xanh bên cạnh song song đưa bà đi về. Suốt đoạn đường còn lại bà cứ mơ mơ hồ hồ, không rõ là hư hay thực. Bà còn nhớ lúc về đến nhà còn nói cảm ơn hai cậu kia mà. Thế nhưng mẹ em bảo là không có ai đưa bà về hết. Mẹ ngồi đợi trước phòng khách, chỉ thấy bà chạy vù vào nhà, dựng xe vào vách rồi lăn ra ngáy khò khò. Mẹ em cảm thấy rất kỳ lạ nhưng gọi mãi mà không cách nào gọi bà dậy được. Thế là nghi vấn được đặt ra. Bà em một mình tự linh tính mà trả lời: chắc vì ăn ở hiền lành hay giúp đỡ người khác nên hẳn là có ai đó cũng tốt bụng mà giúp mình lúc không may vậy. Sau nhà em là sông, lúc thủy triều rút thì sông rất cạn. Em cùng chị với đám trẻ hay băng qua sông hay lá cây về chơi đồ hàng. Có một khoảng thời gian chị em đi học nhiều, nhà chỉ còn có mỗi mình em. Em hay ra sông bắt cá chơi một mình, thật quá sức nguy hiểm. Lạ lùng là em cứ bị cuốn hút mãi bởi những con cá kỳ lạ ở dưới sông. Chúng bé tí ti nhưng đôi mắt lại cứ sáng lấp lánh rất đẹp. Em khoái chơi cái trò dùng vỏ lon khoét hai lỗ hai bên để gắn một khúc cây vào rồi buộc dây treo lên giống cái cầu múc nước. Chiều nào em cũng mon men trên bờ sông thả cái lon xuống mà hy vọng múc được thật nhiều cá con. Cá thì không bắt được con nào, nhưng cứ bị chúng cuốn hút đến suýt nữa thì lọt xuống sông chết ngắt. Em không biết bơi đâu. Chiều đó tầm 4-5 giờ là nước sông dâng đầy, ngập cả bờ đất sau nhà. Em sang sân nhà hàng xóm phía bên trái, chỗ đó có một mỏm đất nhô cao nên không bị nước tràn tới. Đang loay hoay vì lũ cá mê hoặc thì trong lúc không chú ý em đã bị nhánh cây đước ở bên nhà quẹt vào cổ. Sợi dây chuyền đứt rồi văng xuống đất. Sợ mất, em vội quay lại bước nhanh ra để nhặt. Vừa nhấc chân đi đã nghe tù một cái. Mỏm đất chỗ em vừa đứng lâu ngày ngấm nước, đề bào giữ không được đã đổ xuống sông. Suýt thì chết, em tái mặt quên cả cá lẫn dây chuyền, ủ té ba chân bốn cẳng vọt lên trước sân. Nhà phía bên này cách vách nhà em một cái ngõ tắt, hẹp lắm, chỉ đủ một người len đi thôi. Em sợ quá không dám ở nhà nữa, xin theo mẹ đi chợ chiều. Lần đó em đi xe đạp chở một bao ốc biêu đi bán. Đã nhìn cẩn thận khi không có xe mới dám băng qua đường, mà không biết em nhìn thế nào, mà vừa mới chạy ra giữa đường thì một chiếc xe tải to đùng cao ngất đã chạy sát bên cạnh. Sức ép từ tốc độ của chiếc xe khiến em loạng choạng, tay lái không vững. May là đường đó có con lươn phân cách hai làn xe. Em ngã vào con lươn, chân đều không có hoặc là bị cuốn vào gầm xe tải, hoặc là xe dưới kia chạy lên thịt mất rồi. Em suýt chết, tim đập thình thịch. Mẹ đi xe đạp phía sau em, trông thấy cảnh tượng đó thì điếng người, không kịp kêu lên tiếng nào. May mà em không bị thương tích gì cả, chứ không thì chả biết mẹ thế nào. Năm đó là hè lớp 3, năm 2002 thì phải. Nhà em liên tiếp gặp chuyện không may. Bà bị huyết áp suýt chết, hùn vốn mở ao nuôi tôm thì phá sản. Công ty về đàn đấy ạ, sao nó lại không bồi thường sớm chứ? Không thể nhà em đâu có cơ cực thế này. Chị em bị chó dại cắn những hai lần, em suýt bị đớp bởi con rắn to như cổ tay cuộn tròn trong bếp. Nói chung là nhiều thứ đổ dồn lên gia đình em một cách không bình thường. Chuyện thứ 6, tiếng sét giữa trưa hè. Đỉnh điểm của những việc không may được kết thúc bằng một sự kiện hy hữu mà suốt đời này có lẽ em không sao quên được cảnh tượng và cảm giác kinh hoàng lúc đó. Mẹ em bán bánh mì buổi sáng, chưa về nhà ăn cơm nghỉ ngơi rồi 2 giờ chiều mới đi chợ lại. Lúc đó mẹ có ở nhà, nghĩa là việc này xảy ra tầm từ 11 giờ hơn đến trước 2 giờ chiều. Trưa hè nắng chang chang, em đang đứng ở buồng trong sát vách nhà, cái chỗ cây cột dựa lớn phía cuối chân giường của mẹ, dọc giấy cho mẹ gói bánh mì. Đó là loại giấy tái chế rất phổ biến ở thời điểm đó. Nó đóng thành tờ to như khổ A4, màu vàng đất. Chất giấy nhám nhám đủ thứ hạt màu li ti, em phải dọc nhỏ lại để gói cho vừa bánh và tiết kiệm giấy. Bỗng một tia sét kinh hoàng giáng sát bên tay em. Em ngước lên trong tích tắc, chỉ kịp nhìn thấy một tia chớp sáng lóe xuyên qua mái tôn nhà rồi lao thẳng xuống phía bên phải chỗ em đang đứng. Tia chớp giáng xuống đất cách bàn chân em chừng nửa bước thôi. Má ơi, em đã khóc không thành tiếng. Tay quăng con dao Thái Lan đang cầm trên tay xuống giường với vận tốc nhanh chưa từng có. Em ngồi thụp xuống ôm đầu như phản xạ một cách tự nhiên. Em không kêu lên được tiếng nào, mặc dù mẹ em ở nhà trước cách em cái tủ thôi. Em thấy tim mình như ngừng đập, không thở được, miệng há hốc, mặt mũi chắc hẳn lúc đó xanh tím tái. Sau vài trăm giây định thần lại là mình còn sống, em dùng hết sức bình sinh bò ra khỏi chân giường. Không phải bò mà là lết. Vừa trông thấy mẹ đi vào, lạy Phật, em đã khóc toáng lên. Mẹ ơi, sợ quá. Mẹ trông bộ dạng của em lúc đó thì làm sao mà không tin được. Mẹ ôm vội lấy em, hỏi chuyện gì. Em chỉ nói được ngắt quãng trong nỗi sợ. Sét đánh gần chúng con. Mẹ đưa em ra nhà trước, níu lấy mẹ, bảo mẹ ở nhà, đừng có đi chợ, con sợ lắm. Mẹ cũng nghe tiếng sét kinh hoàng nhưng không bao giờ ngờ được nó lại đánh trúng nhà mình. Nếu không biết nguyên nhân thật sự đằng sau tia sét ấy, thì có lẽ tới giờ em cũng chỉ nghĩ là một sự kiện hy hữu vì trời sét giữa trưa hè nắng chang chang mà thôi. Nhưng rõ là không phải. Mẹ phải ở nhà vì em thật sự rất hoảng loạn, nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại. Ngày hôm đó quả là một ngày kinh hoàng với cả ba mẹ con. Chị em đi học về buổi chiều rất sớm, ba mẹ con đang ngồi bên nhau thì cái việc hy hữu không tưởng kia lại diễn ra thêm một lần nữa. Sét liên tiếp đánh, hai tia sáng chói lòa xuống thềm nhà thêm lần nữa, xuyên qua mái tôn và lao xuống đất. Không một từ ngữ nào diễn tả được cảm giác kinh hãi và hoảng sợ lúc đó. Lần này cả mẹ và chị đều chứng kiến nên cái sợ hãi tăng lên gấp bội. Ba mẹ con em líu díu bỏ ra khỏi nhà. Vì ba đi làm chưa về, không có đàn ông trong nhà nên gặp chuyện gì cũng cảm thấy rất đáng sợ. Sét thôi không đánh nữa, nhưng không ai dám bước vào nhà cho tới khi ba về. Lúc đó tầm 6 giờ chiều. Trời vẫn rất quang và không hề có tí dấu hiệu nào của cơn mưa. Nếu không phải giải thích bằng tâm linh thì suốt đời em vẫn không sao hiểu được hiện tượng kỳ lạ này. Ba dẫn mẹ con vào nhà, trấn an, rồi linh tính trong lòng nhủ là lần này không phải chuyện nhỏ rồi. Ba định với mẹ sáng mai sẽ đi tìm ông thầy lần nữa. Đêm đó ba mẹ con ngủ chung một giường. Ba cứ thức đi ra đi vô không yên tâm, cứ sợ mình trễ thì chuyện lớn mà xảy đến thì không trở tay được. Dường như người lạ trong nhà biết được suy nghĩ của ba em, nên ngay trong đêm dẫn đến một sự việc kỳ dị và đáng sợ khác. Chuyện thứ 7, tai họa cuối cùng. Sáng vừa thức dậy mới biết ba có việc họp gấp phải đi sớm, sẽ tranh thủ về. Ba chưa kịp về thì ở nhà đã xảy ra chuyện. Một mình mẹ quýnh quáng tức tưởi không biết làm thế nào. Chị em vừa sáng đã ngồi ngây ra đờ đẫn, mặt thẫn thờ rất khác lạ. Tính chị vốn hoạt bát, nhanh nhẹn, bỗng đưa người ra không nói câu nào làm mẹ phát hoảng. Hồi đó điện thoại di động chưa có phát triển nên muốn liên lạc thật khó khăn. Ơn trời là như linh tính mách bảo, ba đã về nhà sớm hơn dự kiến. Trông thấy thần sắc chị, ba đã biết ngay là tới lúc không thể thỏa hiệp được nữa, phải cấp tốc hành động thôi. Chị em mắt bắt đầu trợn ngược, miệng sùi bọt mép giống như bị ai bóp cổ vậy. Về phía em, từ lúc tối bên đùi chân phải đã nổi lên một bượt đỏ kéo dài xuống bắp chân một cách kỳ lạ. Không có cảm giác gì khi mẹ chạm vào xem, nhưng khi ba vừa vén ống quần em lên thì cảm giác đau buốt bỏng rát chạy khắp người tê tái. Em vẫn tỉnh táo, hoảng hốt rụt chân lại là toáng lên. Ba đừng có đụng vào, con đau chết mất. Mặt bà biến sắc, vội gọi cho một người bạn làm chung. Em nhớ chú này tên là Phúc, là ân nhân mà sau này ba mẹ em vẫn thường nhắc mãi. Chú Phúc tầm 30 tuổi, người Thiên Chúa, nghe chuyện đã vội phóng xuống nhà cùng ba chờ hai chị em đi lên ông thầy tên là Ba B. Ông thầy này vốn cao tay ấn, là sư phụ của ông thầy lúc trước mà khi ra về, ông đã nói với ba em là nếu còn xảy ra chuyện hãy đến nhà thầy ba. Vì thật sự ông không đủ sức để giải trừ âm khí trong nhà em. May mắn là vừa lên ba đã gặp ông ngồi ở cửa. Cái này là em nghe nói ông đã đợi ba em lâu rồi.

đến nỗi không dám tin là thật. Nhưng em và chị em đều biết thế giới này có nhiều điều chưa thể giải thích hết được. Có kiêng có lành, tốt hơn vẫn phải nên tin tưởng và tôn trọng thế giới của tâm linh. Kết lại, sau đó không lâu thì nhà em nghe tin ông thầy đã qua đời. Bà em vội vàng đi thắp nhang cho người ân nhân to lớn ấy. Nhà em chưa dự tính sẽ rời đi, vì lúc này biết đi đâu, làm gì mà sinh sống. Nhưng một việc không may đã xảy ra, là duyên cớ để gia đình rời xa mảnh đất từng gắn bó thân thương như quê hương thứ hai của mình. Bà nội em ở quê đã mất. Chuyện thứ 8, tin báo từ người chết. Hôm đó là một ngày đẹp trời, chị em có kể với ba mẹ là tự nhiên nằm mơ thấy bà nội đến thăm nhà. Có cả bà nội ba nữa. Bà nội bà đã mất cách đây rất lâu rồi. Trước đây nội có vài lần vào Vũng Tàu thăm ba mẹ và ông bác em cũng ở gần đó. Vì nội thương hai đứa em lắm nên em nghĩ chắc do lâu không gặp nên chị em chợt nhớ đến nội. Vậy rồi thôi. Cách đó ba ngày, trên đường đi làm về thì ba em bỗng nhiên gặp sự lạ. Một con chim từ đâu bay thẳng ra đâm đầu vào mũi xe ba em mà chết. Vì ba đang chạy xe trên đường, việc lại diễn ra trong chớp nhoáng nên không sao ngừng xe kịp. Ba em nhặt xác con chim lên thương cảm, dự là có điểm xấu. Không ngờ cả hai việc trên lại đúng là điểm báo tử. Nghe tin bà nội không bệnh, chỉ sau một giấc ngủ ngắn mà mất, ba vội sắp xếp công việc, dặn dò mẹ con xong rồi tranh thủ đi xe máy về ngay trong đêm cho kịp nhìn thấy mặt bà nội lần cuối và phụ giúp anh chị em lo liệu việc tang ma trong nhà. Mẹ em thì ở lại sáng sớm thu xếp việc học hành cho hai chị em rồi mới dẫn hai đứa ra bến bắt xe đò về sau. Nhà nội em ở xã Hùng Liêm, nhà ngoại thì ở Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, cách nhau khoảng hơn nửa tiếng đi xe máy. Đi đường quốc lộ 1A từ Vũng Tàu, Bình Thuận thì tới nhà ngoại trước rồi mới đến nhà nội. Hôm đó sau khi đi được nửa đường, không biết xui xẻo thế nào mà thằng Lơ chuyển ba mẹ con vào xe khác làm chậm trễ giờ về. Lúc đó đã hơn 5 giờ chiều. Đi xe khác, tới lúc nó dừng theo như chỗ mẹ nói thì đã gần 10 giờ tối. Vì mẹ em xa quê mười mấy năm, đường xa khác lạ nên mẹ cũng không nhớ rõ chỗ nào là chỗ nào nữa. May mắn là sau khi hỏi thăm người ta ở một vựa thanh long làm đêm gần đó thì mẹ biết mình cách nhà ngoại không còn xa nữa. Mấy chú trong đó thương tình đêm hôm nên chở dùm về nhà ngoại. Vì đã quá khuya nên ngoại và mấy cậu bảo hãy ngủ lại một đêm rồi sáng mai dậy sớm các cậu chở mẹ con lên sau. Thế là sau một hồi tâm sự nỉ non với ngoại xong thì ba mẹ con em đi ngủ. Trước mẹ con em ngủ là bộ phản ngày xưa nhà nào cũng có. Chỗ kê phản là ở nhà trước, nằm ngay bên góc phải. Có hai cửa sổ, một ở bên vách và một ở phía trước. Ba mẹ con nằm quay đầu vào nhau, chân hướng ra đường quốc lộ. Mẹ nằm sát vách trong, mặt ngay tầm cửa sổ. Tới em rồi chị nằm ngoài cùng. Thời tiết tháng 7 oi nồng nên mẹ mở cửa sổ phía bên vách ra cho thoáng. Sau một ngày đi đường vật vã, ba mẹ con vừa nằm xuống đã ngủ say như chết. Tụi em chỉ tỉnh dậy khi nghe tiếng mẹ khóc nức nở trên giường. Lúc đó đã hơn 5 giờ sáng. Em nói thêm, nhà ngoại em nằm trên đường quốc lộ 1A, tầm nhìn rất thoáng, hướng đông đối diện cửa chính nhà trước. Mặt trời chỉ vừa nhô lên là hừng đông đã sáng rực, hơn 5 giờ là đã trông rõ mọi thứ rồi. Cả nhà xúm xít vây quanh, mẹ vừa sụt sùi vừa kể. Số là đang cơn mơ màng, mẹ nghe tiếng ai gọi. Thờ ơi, dậy đi con. Thờ tức là tên của mẹ em. Mẹ mở mắt ra nhìn thì thoáng thấy bóng người bên cửa sổ. Mẹ định thần nhìn lại kỹ thì trời ơi, đó là bà nội. Bà nội mặc bộ áo bà ba hoa gấm màu xanh ngọc đang đứng bên vách ngoài cửa sổ. Tay níu lên song cửa, mắt nhìn mẹ và nói trong sâu thẳm. Trễ rồi con ơi, qua giờ liệm rồi con ơi. Mẹ em hốt hoảng ngồi bật dậy kêu lên đứt quãng. Má! Thì bỗng bà nội đã tan mất trong màn sương xanh ảm đạm. Thật ra bà nội thương mẹ em nhất trong các cô con dâu. Lúc bà nội còn sống, bà nói chỉ muốn mẹ em ở đây cúng kiếng trông coi nhà tử. Nhưng mà tính bà em thì lại sống tung hoành, độc lập, muốn khai phá nhiều nơi nên đã rời đi vào Vũng Tàu mà lập nghiệp. Mẹ kể xong thì hối thúc hai chị em vội vàng chuẩn bị để mấy cậu trở lên nhà nội. Mẹ nói chắc là trễ thật rồi, không kịp nhìn thấy mặt bà nội lần cuối nên bà nội cũng xót thương mà báo tin cho mẹ em hay biết. Ai ngờ đúng như lời mẹ kể, lúc mẹ con em lên, bà nội đã được đưa vào quan tài, đóng nắp liệm rồi. Vì phải liệm đúng giờ nên không thể chờ mẹ con em lên được nữa. Mẹ em khóc nấc, kể lại chuyện lúc sáng cho mọi người nghe. Ai cũng bàng hoàng, chỉ tiếc chiếc áo gấm xanh ngọc mà bà nội mặc. Bao nhiêu năm không về, nếu không nhìn thấy thì làm sao mẹ biết nó mô tả được chiếc áo mà bà nội thích nhất, và chính nó được chọn làm đồ liệm cho nội trong chiếc quan tài kia. Cùng đêm đó tầm 9 giờ, mọi người đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên nghe một tiếng ngã bịch rất to. Mọi người nháo nhào chạy ra thì thấy ông nội em bị té ngã, đang nằm dưới đất bên hông nhà. Ông nội em bị thương từ hồi chiến tranh nên chỉ còn một chân, di chuyển phải trông gậy. Không biết có phải là vì đau lòng trước sự ra đi đột ngột của bà nội không, mà mặt ông cứ đơ ra như người mất hồn. Mọi người đỡ ông vào nhà, ông mệt nhọc ngồi xuống và nói với các cô, các chú rằng: "Má tụi mày muốn dẫn tao đi. Bà nói tao mà khó khăn với con cháu quá thì bà dẫn đi cho rồi chứ ở làm chi." Ai nấy xanh mặt, chuyện người đã khuất về dẫn người thân đi vốn dĩ không phải là hiếm. Biết vậy nhưng mọi người vẫn trấn an rằng ông đã suy nghĩ, buồn lòng nhiều nên mới thế. Nhưng không, ông nội em khẳng định chắc nịch: "Tao thấy bà rõ ràng, bà đứng phía bên hông nhà con Tư đó. Tao mất hồn mới té ngã, bà còn quanh quẩn ở đây, tụi bay không thấy à?" Em nói rõ hơn, nhà cô Tư ở trách về trước, phía bên phải nhà nội cách chừng hơn 3 mét thôi. Chỗ nội ngã cách nhà tầm 2 mét, vậy nhìn ra bên hông nhà cô Tư chỉ còn khoảng hơn mét nữa. Hai chị em líu díu bên cạnh người lớn, nghe rõ mồn một, năm đó nội em mới ngoài 50, còn trẻ khỏe lắm, không có chuyện mắt mờ hay nói năng lầm cầm gì đâu ạ. Mọi người thấp nhang khấn vái bà nội, rồi thay phiên nhau canh giữ. Hai chị em thì ngủ trên giường ngay bên hông quan tài bà nội. Lúc đấy em còn nhỏ, chưa bao giờ thấy ai chết nên không có hình dung rõ lắm về người chết là thế nào để mà sợ. Thế là chị em vô tư nằm lăn ra ngủ khi. Em nằm trong, chị nằm ngoài. Như khổ nỗi, nửa đêm em chợt trở mình, và trong lúc mơ màng lại thấy một điều kỳ lạ mà cứ ngỡ như ảo giác. Đèn bàn thờ đã khá sáng rồi, cộng thêm cái bóng đèn sợi tóc vàng hồi xưa treo gần bên giường ngủ của em nữa, thì dù có ban đêm cũng không có bị nhìn lầm đâu ạ. Em mắt nhắm mắt mở tính lay tay kêu chị dậy vì buồn tiểu, nhưng chưa kịp gọi thì em thấy ai đó mặc áo đen từ từ bước vào. Em dụi mắt, không rõ lúc đó là mấy giờ mà lại có ai đến nữa, vì các cô chú bác đều nằm ngủ ở nhà sau rồi. Lại mới tỉnh dậy nên em nhìn không rõ mặt. Người đó đi rất nhẹ nhàng, chỉ đến đứng trước bàn thờ nội chừng vài giây là quay trở ra ngay. Em không nghe bất kỳ tiếng động nào, cũng không thấy sợ lắm, vì em nghĩ đám tang chắc hẳn còn vài người thức nên đi ra đi vô vậy thôi. Em từ từ ngồi dậy thì nghe tiếng ba hỏi: "Đi tiểu hả con?" Em hết hồn, quay lại thì thấy ba ngồi ở bộ bàn ghế gỗ trước đầu giường ngủ của tụi em từ khi nào. Em leo xuống giường kêu ba dẫn đi tiểu, xong em hỏi ba: "Ba ơi, ai vừa bước vào trong nhà vậy ạ?" Ba em ngạc nhiên: "Có ai đâu con." Em mới ngờ ngỡ nói với ba về bóng người mà em vừa thấy. Nhưng ba chẳng nói gì cả, chỉ bảo chắc con nhìn nhầm, rồi giục em nhanh đi ngủ. Em leo lên giường thì ba đi qua thắp nhang cho nội. Điều em có cảm giác kỳ lạ nhất là chỗ ba ngồi cách chừng 1,5 mét, mặt đối diện quan tài, bàn thờ thì đặt phía trước, có hơi chật một tí. Nhưng nếu có ai bước vào thì chắc chắn phải thấy hoặc cảm nhận được chứ, tiếng động nữa chứ. Nhưng lúc đó ba vẫn bình thản như không. Vậy rốt cuộc thứ em vừa nhìn thấy là cái gì vậy? Chỉ nghĩ thế thôi là em đã rùng mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng ớn lạnh. Em rúc vào chăn, dỗ mình ráng nhắm mắt mà đi ngủ, đừng sợ. Cũng may là trẻ con, sau một lúc thao thức thì lát hồi cũng lăn ra ngủ tới sáng mà không còn thấy gì kỳ lạ nữa. Bắt đầu từ sau khi chuyển đi, thế giới tâm linh của gia đình em đã lật sang một trang khác, vẫn còn tiếp diễn. Chuyện thứ 9, chuyện ngắn ở quê ngoại. Sau đám tang nội, ba mẹ em đi kiếm kế sinh nhai ở vùng đất khác. Vì trong lúc cấp bách ngày học đã gần kề, nên ba mẹ đành đứt ruột gửi hai đứa em ở lại nhà ngoại để học nốt cấp tiểu học. Năm đó em học lớp 5, chị em lớp 6, học trường quê tại Hồng Sơn, cách nhà ngoại không xa. Ở quê ngoại em nghe và thấy được nhiều chuyện ly kỳ, trong đó có hiện tượng ma chơi. Dù bây giờ khoa học đã chứng minh rằng đó chỉ là phản ứng hóa học, nhưng em vẫn kể ra đây vì thú thật là em chả biết được đâu mới đúng là nguyên nhân thật sự. Phía sau nhà ngoại là một mảnh vườn rộng để chăn nuôi. Xa xa là mảnh vườn rau nhỏ, kế nữa là ruộng lúa bao la tít tắp. Ở ngoài đồng ruộng ấy có duy nhất cây gòn cao lớn đứng sừng sững giữa những cánh đồng. Chính tại cây gòn này em đã trông thấy nó. Đó là một tối sau ngày em nhập học không lâu. Lúc đó còn sớm, tầm hơn 8 giờ thôi. Em ra ngoài vườn sau làm vệ sinh. Ở quê vào giờ đó là hầu như người ta đều đã ngủ để sớm đi làm đồng, nên xung quanh hàng xóm bốn bề đều tối thui và tĩnh lặng. Đang đánh răng, em ngước mắt nhìn ra phía xa xa thì chợt trông thấy một đốm lửa to hừng hực từ từ bay lên. Một đốm, hai đốm, rồi hàng tá lả đốm lửa bay lên lững lờ quanh gốc cây gòn kỳ dị. Vì bốn bề đều tối đen như mực nên những ánh lửa nổi lên càng rõ ràng hơn. Em không sợ vì vốn cũng đã biết về ma chơi từ lâu, chỉ là cảm giác lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt nên em ấn tượng rất sâu sắc về những đốm lửa ma này. Người ta nói ma chơi là bạn đồng hành của những chuyến đi đêm. Đây là một trong những trải nghiệm thú vị nhất mà em từng được thấy. Những đốm lửa lập lòe cứ lửng lững, nâng lên rồi hạ xuống. Sau khoảng tầm vài phút thì bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Chúng bay vòng vòng một cách loạn xạ, sau đó thì tắt dần từng đốm một. Tắt rất nhanh. Sau khi những đốm lửa biến mất thì không có gì xảy ra nữa. Hôm sau em kể lại cho mọi người nghe thì ngoại bảo cũng đôi lần thấy chúng. Dường như là vô hại, nhưng vì không một ai đủ can đảm đi kiểm tra xem thật sự chúng là gì, nên cuối cùng lửa ma chơi với em vẫn còn là một điều rất bí ẩn. Hôm đó là ngày em được nghỉ học. Buổi trưa cậu mợ 10 đi làm dậy dưa nên dẫn em theo, chủ yếu là để chơi với con bé My cho cậu mợ rảnh tay làm việc. Lần đầu trông thấy cảnh dậy rừng, mương nước, ruộng dưa em thích quá. Cứ tung tăng chạy hết chỗ này đến chỗ khác thì thoát cái đã tới chiều. Cậu mợ không về nên em được ở lại. Trải nghiệm một đêm nằm giữa căn chòi sơ qua, nghe gió hú và bị thót tim lúc nửa đêm. Cái chòi được lợp bằng lá dừa, chỉ vừa đủ kê một bộ ván nhỏ làm chỗ ngủ sát vách trong. Phía ngoài có một cái bếp tự chế và đồ đạc linh tinh, không còn gì nữa. Chỗ cái ván nằm nhìn thẳng ra cửa chòi, nhưng khốn nỗi, cái chòi lại không có cửa nên em mới được thấy cái việc hết hồn đó. Căn chòi nằm giữa, trước mặt là ruộng dừa, bên dưới là mương nước, xung quanh là một rừng đào, bao quanh kín mít. Đêm đó vì khoái cảnh trăng thanh gió mát, em đòi nằm phía ngoài bộ ván, tới bé My, rồi mợ nằm trong cùng. Nửa đêm em nghe gió lùa vào xào xạc, hơi lạnh từ sương đêm làm em mở mắt tìm cái chăn kéo lên cho ấm. Tay vừa mò mẫm níu được cái chăn thì không biết sao em kéo hoài mà không lên. Trong cơn mê ngủ em nghĩ chắc nó vướng ở đâu đó. Em chồm dậy giật mạnh cái chăn thì đột ngột nó bung lên làm em ngã ngay xuống ván. Chợt em nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, hình như là phát ra từ phía sau mương. Em nghĩ chắc ban đêm tĩnh mịch nên nghe mới rõ thế. Tiếng nước vẫn chảy, em kéo chăn lên cuộn tròn người lại. Xoay về phía cửa thì suýt đứng tim vì dáng ai đó đứng phía trước, hơi chực tầm mắt em một tí. Em dướn mắt lên cố nhìn xem là ai, thì chỉ thấy một bóng trắng lướt qua rất nhanh, hướng thẳng về phía ruộng dừa rồi mất hút. Hay là ăn trộm dưa? Mà dưa mới lớn, đã chín đâu mà hái trộm. Sở dĩ em nhìn thấy được cái bóng đó là vì ánh đèn dầu leo lét cậu em thắp để nằm canh dưa gần đó. Em thót tim, đổ mồ hôi hột, mà trong trí nhớ của em không biết sao cứ thấy trời sáng nhờ nhờ thế nào đó, kỳ cục lắm. Em kéo chăn trùm đầu lại, tiếng nước lại chảy ào ào giống như người ta đang tưới cây vậy. Lúc chiều em có ra bờ mương, con mương rất nhỏ, làm sao có nhiều nước mà chảy ào ào đến như vậy, mà nghe như là cứ chảy sát ở bên vách chòi thì mới khiếp chứ. Em chồm qua phía mợ lay lay, mợ hỏi sao vậy, em nói dối là lạnh quá, cho con vào nằm trong đi ạ. Mợ mới ngồi dậy thì tiếng nước im bặt, lúc này thì em điếng người thật rồi. Chui lẹ qua vách rồi chùm kín mít, mợ thì mệt mỏi nên nhanh chóng chuyển qua rồi nằm xuống ngủ say. Em luôn miệng niệm Phật, mồ hôi bắt đầu chảy giọt, em nhủ sợ quá, chắc thức tới sáng luôn quá. Nhưng rồi em ngủ quên lúc nào không hay nữa. Sáng em dậy thì trời đã trễ, cậu mợ lục đục chuẩn bị về. Lúc dọn dẹp ra về thì cậu mợ dẫn em đi đường khác, không phải là đường lúc em hôm qua tới. Vừa nhắc thấy bóng một nấm mồ bằng đất nằm hiu quạnh bên đường là em sợn da gà. Cái bóng từ qua hiện mồn một trong đầu em, vì nó nằm lọt thỏm giữa những cành đào, lại nằm cuối dãy dưa, nên hôm qua em không tới đó nên không biết. Em líu díu níu tay mở,

nhà đấy có một hàng hiên ở trên lầu 1. Còn em bảo: Chị, có ai trên lầu nhìn mình kìa. Em ngước lên thì có thấy bóng dáng của ai đâu. Lúc đấy là giờ trưa, em lạnh toát cả sống lưng. Em nghĩ lẽ nào nó cũng giống hai đứa em lúc nhỏ, nhạy cảm với âm khí mà đôi khi thấy được những việc mà người lớn như em bây giờ không còn thấy được nữa. Nhưng tai nạn tính từ ngày mãn tang cậu ấy cho tới nay không có vụ nào xảy ra nữa. Em dù muốn nghĩ là trùng hợp, nhưng không thể giải thích được sự ngẫu nhiên kỳ lạ này. Vì ngày nào cũng nói chuyện với bà chủ nhà ấy nên em biết sự thật chỉ có thể là một mà thôi. Câu chuyện thứ 11, giếng trong nhà. Chuyện này mới xảy ra cách đây 2 tháng thôi ạ. Nhà đó cách chỗ em hơn cây số. Nhân chứng sống là người làm ở đây với em. Cô đó tên Hồng, nhà chung xóm với gia đình, có chuyện lạ mà em sắp kể sau đây. Hôm cô kể lại cho mọi người nghe, có vài người cũng biết nên bàn tán rất xôn xao. Cô nói sợ đến nỗi không dám mở lại xóm đó nữa, phải rời đi chỗ khác. Em nghe cô kể lại sau khi đã rời nhà đi được 2 ngày. Số lạ trong xóm có anh thanh niên tên T làm nghề tài xế mới bị xe xúc đất đè chết. Mọi người trong nhà nghĩ rằng là do tai nạn xui xẻo nên cứ thế làm đám tang. Hôm liệm anh ta thì tình cờ có một vị nhà sư đi khất thực ngang qua xin phép vào nhà gặp gia chủ. Đang lúc tang ma lại tự nhiên có vị nhà sư ghé đến nên mọi người cũng ngỏ ý mời sư vào đọc cho người đã khuất một bài kinh siêu thoát. Nhưng chưa đến cửa, nhà sư đã dừng lại nói: Nhà thí chủ có sự lạ, tôi thấy có khí xấu phát ra từ một cái giếng trong nhà. Mẹ chàng thanh niên tái mặt, vừa dẫn nhà sư cùng mọi người vào trong chứng kiến. Đúng là trong nhà từng có một cái giếng mà ngày xưa họ lấy nước dùng ở đó. Sau này khi nước máy lắp cho từng nhà thì cái giếng trở nên không cần thiết. Lại thoáng chỗ trong nhà nên gia đình họ đã cho lấp cái giếng cũ lại và xây lên bằng phẳng làm chỗ để xe. Trên đó có che một cái máng nhỏ. Vị nhà sư nhìn chỗ cái giếng giờ không còn nữa, thở dài nói: Tai họa, đúng là tai họa. Tại sao khi lấp giếng, nhà gia chủ lại không cúng bái, tả lễ gì cho người ta rồi hẵng làm? Giờ là thần hay ma gì cũng đang còn ở đây mà quấy phá suốt thôi. Mẹ anh ta ngã khuỵ xuống đất, thở hổn hển vì không tin vào tai mình khi vị nhà sư lạ mặt kia lại biết bà không cung kính gì khi phá hủy cái giếng cũ. Mọi người đỡ bà ta dậy rồi mời vị nhà sư lên nhà trước để nói rõ sự tình. Nhà sư lại nói như người biết hết mọi việc: Tôi thấy khí lạ đã ngập đầy nhà, nghĩa là người ta đã báo trước từ lâu. Sao lại bất cẩn đến mức không biết để mà thiệt mạng người oan uổng như vậy? Theo như gia đình họ kể lại, tầm 1 tháng trước, hôm anh ta chết, đã có một lần bị té xe khi đang đi trên đường. Lần thứ 2 cách đây không lâu cũng bị ngã gãy tay. Đến lần thứ 3 thì đã không qua khỏi. Đau lòng ở chỗ, anh ta chỉ vừa mới cưới vợ được hơn 20 ngày, cô vợ cũng mới vừa chớm mang thai. Vì nhà sư giải thích là vì vốn giếng đầu đầu cũng là nơi có thần trú ngụ, nếu không dùng nữa thì chỉ được để hoang, hoặc muốn phá thì phải cung bái mời thần đi chỗ khác, việc cũng phải từ từ mới được tiến hành. Nhà đó không cung kiến gì lại ngang nhiên lấp đi chỗ ở của người đã ở lâu năm trong nhà phù hộ cho gia đình họ làm ăn thì bảo sao người ta không tức giận. Người đã có lòng báo trước việc không hay mà gia chủ vẫn không tả lỗi gì nên mới gây ra cớ sự thế này. Mọi người ai nấy đều bàng hoàng vì mọi thứ diễn ra đều trùng khớp với lời kể của vị sư nọ. Nhà sư giải thích nguyên nhân xong thì xin rời đi vì không tiện ở lại lâu. Trước khi đi có khuyên nhà đó sau đám tang nên mời thầy đến cung kiếng mà giải hạn, tạ lỗi với người khuất mặt. Nếu chuyện chỉ đến thế thì cũng không có gì đáng sợ, nhưng những việc lạ lùng tiếp diễn sau đám tang mới khiến cả xóm đó kinh hãi. Số là cái chỗ anh ta bị xe đất đè chết, cứ đến chiều trạng vạng cho đến tối là nghe tiếng gió hay tiếng người vọng ù ù như tiếng khóc nỉ non vang vọng cả xóm. Nhà nào nhà nấy sợ xanh mặt, đến khi nghe bà mẹ của anh ta kể sự lạ trong nhà, ai nấy còn rụng rời tay chân hơn nữa. Vì cô vợ mang thai lại mới cưới về, bà mẹ sợ cô buồn nên tối nào cũng sang phòng ngủ chung với cô. Nhưng không biết thực hay hư, cô vợ cứ khăng khăng bảo là: Má đừng ngủ trên giường, chỗ đấy chồng con nằm mà. Bà mẹ điếng người hỏi lại, cô khẳng định: Chồng con vẫn ở trong nhà. Đó, anh ấy đi ra ngồi trên tấm phản kia, mẹ không thấy à? Nếu xét về mặt tâm lý thì lời cô gái nói vẫn có thể hiểu được, kiểu như chưa chấp nhận được sự thật. Nhưng mà không phải, ngoài lời cô con dâu nói thì hàng đêm bà đều nghe tiếng cửa mở, tiếng xoong nồi trong bếp sục sạo như hồi anh ta còn sống đi làm đêm về hay lục lọi cơm nguội để ăn vậy. Lúc mà ra kiểm tra thì mới điếng người vì cửa sau đã mở, tủ bếp chỉ khép hờ mặc dù chính tay bà đã đóng lại từ lúc tối. Sự việc cứ diễn ra như thế, ai trong nhà cũng phập phồng kinh hãi. Cho đến hôm mở cửa mà cho anh ta thì bà mẹ mời thầy về xem. Ông thầy nói đại ý là anh ta chưa đến số mà vì bất cẩn nên mới chết oan như vậy. Anh ta còn kể lại ngày hôm đó, chở xong mấy chuyến xe, đến chuyến cuối cùng tính về nhà thì tự nhiên xe không chạy được. Anh ta bất cẩn xuống xe kiểm tra thắng mà không tắt máy, cho nên vừa mới gõ nhẹ vào cái thắng thì bất ngờ xe chở ngược trở lại, cán anh ta chết tươi tại chỗ. Đúng là tai nạn bi kịch, vì không đến số nên mới phải vứt vương trong nhà ngoài đường. Xót thân thương vợ con, anh ta cứ hay ra chỗ chết mà khóc lóc. Sau khi cùng kiếng tạ lỗi, rước hồn giải hạn thì hiện tượng lạ trong nhà đó cũng vơi đi dần. Đến nay thì em không biết có gì mới hay không vì chưa được nghe ai kể tiếp. Cái này em cũng không chứng kiến, nhưng được nghe không chỉ một mà rất nhiều người kể và khẳng định việc cô Hồng làm ở chỗ em sợ đến nỗi không dám ở phải rời nhà đi là có thật. Lúc kể lại thì cô rất chi là sợ sệt, mà cũng không phải đơn giản để có thể thêu dệt được một câu chuyện nhiều tình tiết đến thế. Giống như những việc em trải qua trong các cháp trước thì em tin ở thế giới tâm linh, bất cứ việc gì dù ngẫu nhiên hay sắp đặt cũng đều có thể xảy ra cả. Thế nên nghe được chuyện này, các bác nào có người thân, quen, bạn bè hay anh em mà có ý định làm việc tương tự thì nên rút kinh nghiệm cho mọi sự được an lành. Em khuyên thật lòng đấy ạ. Chuyện thứ 12, ma giấu giữa rừng dương. Em chả biết có thơ mộng hay không, nhưng 7-8 năm về trước thì khu vực Mũi Né vốn là nơi hoang sơ ảm đạm. Ba mẹ em mua một mảnh đất trên đồi cát cao, giáp danh với khu du lịch Hòn Rơm nổi tiếng bây giờ. Các bác cứ tưởng tượng vùng đồi cát bay Mũi Né Hòn Rơm lúc đó là một cái đồi tròn, nửa phía trước là rừng dương, còn gọi là phi lao đấy ạ, bạt ngàn xanh tươi thẳng tắp, nửa đồi phía sau là cát, mênh mông biển cát. Nhà em nằm trước rừng dương, xuyên hết rừng là tới đồi cát với vô vàn sự thích thú. Năm đó em học lớp 6, chính vì sự hấp dẫn này mà có một lần em phải phát khóc vì nói như dân gian là bị ma bịt mắt dẫn đường. Nhà em nằm ở cuối xóm heo hút, sau lưng chỉ còn 2-3 cái nhà là hết. Chiều nào em với chị cũng đòi ra đồi cát để hái trái dương. Cái trái hạt trần góc cạnh xù xì, nhằm nhám xấu xí, mà sao mê thế không biết. Để tận hưởng không gian hoang sơ bao la của thiên nhiên và chơi trò trượt cát. Buồn một cái là bây giờ rừng dương gần như bị xóa sổ hoàn toàn vì sự phát triển của con người và du lịch. Trưa hôm đó bà đi làm, mẹ đi chợ, chị đi học. Một mình em ở nhà chán nản không biết làm gì, bèn nảy ra ý định đi lên rừng dương chơi một mình. Lúc trước toàn có ba mẹ đi cùng, tệ nhất là có chị. Em chưa bao giờ dám đi một mình vì cảnh rừng âm mưu, đầu đầu cũng là dương, là cát. Không biết là ma xui quỷ khiến thế nào hôm đó em lại dại dột như thế. Nhưng vì đã đi nhiều lần, lại lớn rồi, mặt đường đi như thế nào, tầm bao lâu, chỉ ít thì em cũng biết mà ước chừng được, nên lúc đi cũng giản dị lắm. Thế mà hôm đó sau khi qua khỏi rừng dương, chơi ở đồi cát một mình thật đã. Đến khi quay về thì em hoàn toàn mù tịt lối ra. Em khẳng định lúc đó mình đi theo đường thẳng, thế mà cứ đi một hồi lại thấy hình như là mình đi vòng vòng quanh đó. Lần đầu em cứ nghĩ mình không để ý. Em đi ra lần nữa, đi lâu thật lâu vẫn chưa thấy cảnh gì quen thuộc, mặc dù bình thường chỉ cần đi khoảng 10 phút là đã ra khỏi rừng. Xung quanh cũng là dương, là cát. Em lại nghĩ chắc mình nhầm hướng nên đã đổi hướng khác và đi tiếp. Vì nó là cái đồi tròn nên dù đi phía nào thì chỉ cần ra khỏi rừng dương là thấy ngay người ta xóm làng ạ. Em thấy mình trở về vị trí cũ, ngay cái cây dương cũ mà lúc định hướng lại em đã chú ý đến nó. Má ơi, em bắt đầu hoảng, cảm tưởng giống như là Robinson một mình trên đảo hoang vậy. Sợ tìm hoài mà không biết lối ra, chắc em chết dục xương ở đây mà không ai biết, hoặc là nửa đêm sợ quá lên cơn đau tim, chết bất đắc kỳ tử mất. Ngay lúc đó, đột nhiên em nghĩ ra mình đã bị ma dẫn đường. Hai vai của em tự nhiên ớn lạnh, như thế mình đang nghĩ đúng. Nhớ lời bà ngoại chỉ dạy, khi nào cảm thấy nguy hiểm, không an toàn trong cảm giác, cứ niệm Phật và đọc câu chú trừ tà ma quỷ thì tự nhiên sẽ sáng suốt. Lúc ở nhà ngoại, em ráng học thuộc câu này, Và đây là lần đầu tiên trong đời em áp dụng thần chú. Nó linh nghiệm hay không cũng tùy hoàn cảnh và lòng tin của người đọc. Với em lúc đó nó là cái phao cứu sinh duy nhất. Còn nước còn tát, dại gì mà không làm. Câu đó chắc nhiều người cũng biết. Nó là án a dị đốt đốt a dị, ta bà ha, án mani bát dị hồng. Phải đọc 3 lần và dùng nước tiểu để giải. Em ngồi ngay xuống tại chỗ luôn. Vừa dứt câu thứ 3, em mắt nhắm mắt mở chạy một hơi chừng 2-3 phút gì. Thì má ơi, em đã ra khỏi rừng dương mất rồi. Điều này mới đúng là kinh dị. Làm thế nào mà em đứng sát mé rừng rồi mà đi hoài không ra? Làm thế nào mà lúc đầu em đã đi đúng hướng, sao lại đi ngược về chỗ cũ được? Em lạnh mình, ba chân bốn cẳng chạy dọc theo đường thẳng, bụi cây lưỡi long mà người ta trồng làm ranh giới đất. Vừa chạy xuống dốc thì em muốn xỉu ngay tại chỗ. Hai nấm mồ cát nằm sát bên nhau chênh vênh giữa lưng chừng dốc. Rồi xong, em cũng tự hiểu. Trưa nắng nhẹ vía nên bị người ta dẫn đường chọc chơi thế thôi. Biết vậy nhưng cũng không thể làm ngơ được. Em về bảo mẹ mua đồ cúng tạ, dùng con lỡ một lần dại dột. Chuyện ma giấu ngày xưa rất nhiều. Thú thiệt là em cũng có nghe ba mẹ kể một lần. Đó là lúc em chưa ra đời. Mẹ mới mang thai chị. Năm đó con ở nhà nội ở dưới quê. Ba mẹ lên dãy làm than trồng mè. Cứ chiều chiều là phải gánh nước lên tưới mè tưới đậu. Hôm đó ba vợ ông nội lên trước dỡ than. Mẹ vác bụng bầu mang đồ ăn theo bà nội gánh nước lên sau. Khoảng hơn 6 giờ chiều nhưng vì trong rừng nên rất tối âm u. Không hiểu hai mẹ con đi thế nào mà cũng giống như em, loay hoay hoài không tới được. Đứng trên đầu dốc, mẹ và bà nội nhìn thấy chỗ hầm than rực lửa. Thấy cả ba vợ ông nội, cơ mà không làm sao mà đi qua được. Những cây rong rừng đứng sừng sững như chắn đường. Mẹ nói hết cảm giác lúc đó như chúng có chân di chuyển vòng tròn vậy. Cứ đan xen lớp lớp trùng trùng. Xung quanh thì vắng lặng như tờ, không gian lạnh lẽo, kinh hãi cả người. Vì hồi đó mẹ toàn ở nhà rồi đi học, có bao giờ là biết cảnh thế này đâu. Lấy chồng rồi mới biết lên giấy vậy chứ, cũng không làm được gì nhiều. Lúc đó mẹ sợ quá khóc toáng lên, kêu la ầm ĩ. May mà có bà nội, vốn quen với những việc này nên chẳng thấy sợ gì mấy. Bà nội bảo tí lại tự nhiên trúng hết thôi, đừng có sợ. Nhưng cũng nhờ mẹ kêu to quá mà ba em nghe được. Ba lật đật chạy ra dẫn mẹ với bà vào chòi. Cảm giác của mẹ nói y chang như em lúc đó. Bước vào mình ngớ ra mình đứng sát bên mà không sao vào được. Bà nội cười xòe xòa. Mấy chục năm đi xuyên rừng bạt núi mà đã quen mặt mà còn bị dẫn đường mới ghê chứ. Cười thì cười vậy chứ, mẹ em sợ đứng tìm vỡ mật luôn. Lúc đó mẹ còn nhát lắm, tại đi rừng với ba gặp ma giết mới trở nên dạn dĩ như bây giờ. Chuyện thứ 13, những hồn ma nơi biển cả. Đây là những câu chuyện mà em được nghe từ ba với những người bên đảo trong lúc nhậu sương sương mỗi chiều. Liên quan đến biển, vì khoảng thời gian này ba em có theo ghe đầu nậu đi câu mực lá. Thời gian cụ thể là tối 11 giờ khuya lên đường, chiều hôm sau lại về. Toàn làm việc xuyên đêm lại lênh đênh trên biển cả, nên những người đi ghe đều ít nhiều nghe kể hoặc tận mắt chứng kiến không ít việc đáng sợ diễn ra nơi biển cả linh thiêng. Em nói sơ qua cái này, phương tiện mưu sinh của dân câu mực chính là cái thúng. Trên thúng phải chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng cần thiết để hành nghề, từ cuộn lưới, lưới câu, tôm mồi, vượt vớt đến đồ ăn nước ngọt, đá lạnh, thùng xốp, phao câu. Thiếu bất cứ vật gì cũng không được, nên khâu chuẩn bị thúng rất quan trọng và phải đặt lên hàng đầu. Thúng đi về úp trên bờ hoặc gửi luôn trên thuyền. Thuyền ghe đậu san sát đó, ai đi ghe nào thì tới giờ cứ đẩy thúng ra đến ghe đó để được vớt lên. Ra tới nơi thì thả người thả thúng một chỗ tự câu, đến giờ lại đến vớt lên đón về. Cho nên trong lúc câu có xảy ra gì thì cũng một thân một mình mà xoay sở vậy. Số là ở biển thì chỉ có ma da là nhiều, nhưng ma da mà lên bờ như người ta thì đúng là khiếp quá. Hôm đó sau khi ba vác đồ câu ra ghe, đang ngồi cùng em trên quán nhỏ gần bờ làm tô mì lót giả thì ai nấy đều toát mồ hôi hột khi chứng kiến người ta bị ma da kéo chìm xuống biển ngay trước mắt họ. Thuyền của ghe đó đậu sát bên thuyền của ba em đi. Một người thanh niên đẩy thúng ra biển chuẩn bị cho chuyến đi của mình thì có một người đàn ông khác sang đây phụ. Chuyện giúp đỡ nhau của dân lao động là chuyện bình thường. Dân đi câu lại không biết bao nhiêu người nên không ai biết ai cũng là điều bình thường. Ba em cùng mọi người đang ngồi trong quán chỉ thấy hai người đó đẩy thúng ra. Vì ánh đèn của cái quán nhỏ đó sáng thẳng ra biển nên ai trông thấy cũng rất rõ. Mọi người chỉ chú ý đến họ khi chú Tình, bốn đạo của ba em cũng đang ngồi ăn ở đó, chỉ tay ra phía biển và nói: "Thằng kia nó bị gì mà kỳ cục vậy?" Mọi ánh mắt đều hướng ra biển thì chỉ thấy một mình người thanh niên đó chơi với giữa dòng nước. thúng không giữ nên cứ bập bềnh trôi ra từ từ. Mọi người nghĩ, hay nó bị chuột rút? Mà nước chỉ tới hơn lưng quần, bị chuột rút cứ đứng im là lát khỏi, đâu có chìm được đâu mà nó chơi với thế. Mọi người lật đật kéo nhau chạy ra, thì chàng thanh niên đã chìm đâu mất. Đang hoang mang thì đột nhiên biển nổi bọt lùng bùng. Ai nấy nhìn ra xa thì thấy cậu ta nổi lềnh bềnh giữa thân thuyền, cách đó một khoảng khá xa, miệng kêu la rất to, tay vẫy vùng rất mạnh nhưng không sao nổi lên được. Dân đi biển đều là kình ngư cả, ai mà chẳng biết bơi, nên thế này thấy rất là lạ. Ba cùng với vài người khác nhanh chóng bơi ra thì thấy người thanh niên đó đã níu được dây neo. Người run cầm cập, thở hổn hển. Mọi người xốc anh ta vào, đem lên quán trùm khăn cho uống nước. Sau vài phút định hồn, anh ta mới lắp bắp kể, mặt xanh lét như tàu lá chuối, ai nấy đều kinh hãi. Là ma gia, cái thằng giúp em đẩy thúng là ma gia. Chúa ơi, em cùng nó đẩy ra tới biển, vừa quay lại tính cảm ơn thì nó biến mất tiêu. Chỉ kịp hết hồn thì má ơi, cái gì đó nhớt nhớt bám lấy chân của em cuốn chặt. Em giật mình níu cây thúng, nhưng nó kéo mạnh quá làm em tuột tay. Trong tích tắc em đã chìm xuống biển, chưa kịp kêu cứu thì may mà níu được cái dây neo. Lúc đó mấy anh bơi ra, em cố hết sức ngoi lên, nhưng cái thứ kỳ dị đó bắt đầu nhoi lên cổ. Em cắn một phát mới kịp trồi lên cho mấy anh túm lấy được. Em thấy nó tuột ra khỏi chân em rồi bơi vù một cái, đúng là khiếp quá. Ai nấy ngồi xanh mặt, đủ thứ suy nghĩ chạy qua trong đầu. Nhưng sinh nghề tử nghiệp, đã gắn bó với biển thì đã biết phải đối mặt với hàng ngàn việc khó khăn. Trong đó ma quỷ thần tiên, dù thật hay ảo cũng đều đáng sợ. Dù rất bàng hoàng, nhưng ai nấy đều vẫn cứ phải chuẩn bị đi câu cho kịp chuyến. Chỉ có chàng thanh niên tốt xấu kia là không dám đi, phải về nhà cho tinh thần bình tĩnh lại. Có một quy luật bất thành văn của các chủ ghe đầu nậu là khi ra khơi, dù đi hay về, nếu gặp xác chết trên biển đều phải trục vớt và tức tốc quay vào bờ ngay. Nhưng có một vài chủ ghe, dù không biết họ tin hay không, hay là họ quá tham lam, hoặc nữa là họ đặt chén cơm manh áo của anh em lên trên việc nhân đạo đó mà làm ngơ không giúp người tử nạn, để rồi tự chuốc lấy vạ vào thân. Câu chuyện này em được nghe lại sau khi ba vào bờ trong ngày hôm đó. Ông chủ ghe đó là ai, tên gì thì em không rõ. Em chỉ kể lại nội dung câu chuyện mà em đã nghe thôi ạ. Số là đang ra khơi đi câu thì thuyền viên ghe ông đó phát hiện ra một xác chết đàn ông nổi trên biển. Mọi người đề nghị ông dừng lại và vớt cái xác lên, nhưng có lẽ vì đã ra rất xa, tốn hao dầu mà phải quay về thì bị tổn thất rất lớn, nên chủ ghe đã làm ngơ, biện minh là trời đang tốt, hôm nay câu thì thu hoạch được nhiều, và cứ thế cho ghe chạy đi. Các thành viên trên tàu rất bất bình, cảm thấy không yên tâm nên đã thuyết phục mà vẫn không thay đổi ý định được thì họ cũng đành chịu, vì họ chỉ là người dân đi nhờ kiếm cơm. Nợ nần được phụ thuộc vào chủ ghe, làm sao có quyền có ý kiến được. Chiếc thuyền đó chạy đi thì có chiếc khác chờ tới. Chiếc này thân với thuyền mà ba em đi nên cũng ngay từ đó mà ra. Thấy xác người, chủ ghe cho thuyền quay lại và mọi người vớt xác lên. Ai nấy làm theo nhưng mà trong lòng cảm thấy không hào hứng lắm, vì chắc mầm vớt xong sẽ quay về nên không có gì ngày hôm nay cả. Mấy chú trên đó vớt xong thì lấy chăn cuốn xác lại, đặt vào một góc rồi thắp nhang lên vái cho đầy đủ phong tục. Thuyền quay vào, ai nấy tranh thủ ra mạn thuyền ngồi câu để vớt phát được gì thì hay đó. Không ngờ trong lúc quay vào, thuyền đó trúng một mẻ mực lớn. May mắn lắm mới bắt gặp được một đàn mực bầy mà thả lưới hút nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Ai nấy đều hứng khởi, họ biết nguyên nhân từ đâu nên ngay khi cập bờ đã vội vàng cùng cảm tạ cái xác linh thiêng và an táng cẩn thận, vì nhờ họ dẫn dắt mà cả thuyền kiếm được bữa no. Chuyện sau đó là, cái ghe kia đi suốt đêm mà thuyền viên không ai câu được con gì đáng kể. Họ chán nản bỏ vào thuyền nằm ngủ, đợi đến nơi thả thúng rồi tính sau. Đêm đó, ông chủ ghe nằm trên cabin ngủ, không ai hay biết gì cho đến khi nghe tiếng la, rồi thấy ông trèo xuống với gương mặt tái nhợt. Ông kể đại loại là đang ngủ thì nghe tiếng ai đó kêu. Ông lên tiếng hỏi chuyện gì mà mắt vẫn nhắm, rồi có cảm giác ai đó tiến lại gần bên, lay lay ông dậy. Cái cảm giác vừa chạm vào cánh tay làm ông điếng người, bàn tay ai lạnh ngắt như vừa dùng đá lạnh. Ông hốt hoảng bật dậy thì một cánh tay trượt xuống níu cổ chân lôi tuột ông ra khỏi cabin. Ông la lên, quẫy đạp thì cảm giác như bừng tỉnh. Không rõ thực hay mơ cũng quá là khiếp đảm. Ông leo xuống ngồi một góc cho tới sáng trong trạng thái tinh thần không ổn định. Số phận chiếc thuyền của ông sau đó là ra khơi nhưng liên tiếp không thu hoạch được gì, bị thủng mém chìm. Thuyền viên bỏ đi hết, ông phải chuyển nghề bán thuyền đi, nhưng không ai mua cả. Dù cúng kiếng thế nào, xui xẻo vẫn không buông tha ông. Ít lâu sau đó thì người ta nói ông ta bệnh chết. Cái chết bất ngờ khiến mọi người đồn thổi. Ai cũng tin tai họa ít nhiều có liên quan tới cái xác xấu số ngày hôm đó. Và câu chuyện tiếp theo em muốn nói tới ở đây là chuyện mộ cô xóm biển. Cái ngôi mộ chiếm một mảnh đất lớn giữa khu vực được cho là giá vàng khiến mọi người tò mò. Em nghe kể lại rằng nhà đó có cô gái trẻ đẹp bị bệnh mà mất. Trước kia còn sống được ba mẹ chia đều cho anh em mỗi người một mảnh đất. Khu mộ cô bây giờ là mảnh đất cô được chia phần. Việc là sau khi cô mất, anh em trong nhà bắt đầu tranh giành mảnh đất đó. Ai cũng bảo nó chết rồi thì chết đất làm gì cho uổng phí. Thế là hết anh lại chị, lại em ẩu đả cũng vì nó. Người ta đồn vì cớ sự như vậy nên cô uất ức về nhà báo tin cho cha mẹ xây mộ trên mảnh đất của cô. Và thường xuyên ẩn hiện trong nhà khiến cho ai nấy đều khiếp đảm không dám tranh giành đất đai gì nữa. Nhưng không chỉ người trong nhà mà người ta cũng đã kể lại sự kỳ dị quanh ngôi mộ cô. Lúc còn sống cô rất thích ăn bánh xèo ở gần đó. Một buổi chiều nọ lúc đã chạng vạng tối, bà bán bánh xèo thấy một cô gái lạ mặc bộ bà ba trắng đến ngồi ăn bánh. Ăn xong cô trả tiền rồi đi. Bà bán vì bận rộn nên mãi tới tối mới nhớ ra khuôn mặt của cô gái hồi chiều chính là người đã khuất. Bà còn kinh hãi rụng rời tay chân hơn nữa khi phát hiện trong rổ tiền của mình có một tờ tiền âm phủ, chính là tờ mà cô gái đã trả. Trước sự chứng kiến của vài người đang ăn ở đó, một đồn 10, 10 đồn 100, tin mộ cô hiển linh được nhiều người biết đến từ đó. Thế là nhiều người thành tâm đến cầu xin, mọi thứ đều được đáp ứng. Có chuyện một người đàn bà ra cảnh túng quẫn đến xin quẻ trước mộ cô mà mua được tờ số độc đắc. Ai đi biển ngang qua mộ cô mà cúi đầu chào thành kính thì thế nào hôm đó cũng được mẻ khá. Ngược lại nhiều thanh niên mới lớn bàn tin bàn nghi, trêu đùa chọc ghẹo thì bị sưng má vẹo mồm là chuyện bình thường. Bây giờ đến khu phố 5 phường Mũi Né hỏi mộ cô ai cũng biết danh tiếng cả. Có một lần ba em đi biển đêm khuya ngang qua đấy, thấy rõ ràng một cô gái tóc dài đứng trong khuôn viên mộ. Đi cùng ba còn có ông Minh hàng xóm nữa. Ông vốn nhát nên vừa trông thấy là chạy như bay, kêu ba em nhanh chân lên không thì chết. Ba em vốn tin từ trước nên từ tốn lấy nhang trong thùng câu ra thắp rồi khấn vái. Lúc ngẩng đầu lên thì ba em không thấy gì nữa, chỉ có một cơn gió lạ thổi một cái xào trong vườn mộ rồi xoắn tít lên cao. Ba em bình thản quẩy đồ lên vai rồi đi tiếp. Gặp nhau ở thuyền, ông Minh ríu rít kể chuyện mình gặp ma. Ông nói ba em gan quá chứ ổng là không có dám. Ai nấy nghe xong đều biết là gặp cô. Mà hôm đó quả thật là ba em câu được rất là nhiều mực. Còn việc thấy những con ma da đen tròn lăn lông lốc trên biển là chuyện thường ngày. Thậm chí nhiều khi chúng nhảy lên thuyền rồi nhảy tùm tùm xuống biển xảy ra như cơm bữa. Có điều loại đó vô hại nên chẳng mấy ai nhắc đến làm gì. Chuyện thứ 14, những ngôi mả tần. Ngày đầu tiên ba mẹ đón tụi em lên là ở trong ngôi nhà đó. Ngôi nhà chỉ gồm 2 gian. Gian trước là phòng họp, có một cái bàn và cái ghế, bảng ghi phân công, tài liệu giấy tờ. Gian sau gồm một cái giường cũ kê góc bên trái sát vách, có một cái khuôn cửa sổ bằng song sắt cũ kỹ trên cao. Bên phải là góc cất đồ đạc, bếp mini, nguồn nước thì ở ngoài sau cách đây không xa. Vì mới lên chỗ lạ, hai đứa em xoắn tít cả lên. Nào là đi xem những tượng chó đá đặt rải rác khắp khu vườn, xem hoa lá cây cỏ, rồi bén mảng tới những nấm mộ tần kinh dị. Những ngôi mộ cao ngất, cao hơn cả tụi em lúc đó. Gạch đá được dính lại bằng chất liệu gì mà tới giờ người ta vẫn chưa biết được. Kết cấu nhiều tầng, có cả đường hầm nhỏ dẫn sâu xuống phía dưới đáy mộ. Vì lâu năm nên chúng phủ rêu mịn xanh rung trong từng kẽ đá. Có góc đổ vỡ, nói chung rất là điều tàn ảm đạm. Khiếp hơn là trong khu vườn trước nhà có một tảng đá to úp nghiêng tròn như nấm mồ cho trẻ nhỏ. Em với chị cứ nói chuyện vì ngay đâu đó mà tần hay chôn vàng sống. Em sẽ kể chuyện vàng sống trong chắp khác hay giết trinh nữ rồi ếm làm thần giữ của, nên cũng có đùa cợt về của cải trẻ con mà. Không ngờ ngay đêm đầu tiên đó em và chị chứng kiến một cảnh tượng mà nói thật đây là một trong những cảnh tượng ám ảnh em nhất cho đến bây giờ. Đêm đó trên chiếc giường cũ kỹ, chị nằm trong góc, em nằm giữa, mẹ nằm ngoài. Ba em tuổi đó đã đi biển nên không còn ai khác nữa. Đang giữa đêm, em chờ mình xoay qua chị thì thấy chị nhìn chừng chừng lên cái song cửa trên cao. Em liếc mắt lên nhìn thì đứng tim. Trong tích tắc là một cánh tay dài đang thò từ song cửa xuống với một bàn tay 5 ngón to bè, trắng xác lại hơi xanh xanh thụt lại nhanh tích tắc. Em với chị điếng ngắc, tưởng mình hoang tưởng nhìn nhầm, bèn kêu mẹ dậy thắp đèn lên để trấn an tinh thần. Mẹ em dậy bật đèn điện lớn lên. Lúc ngủ chỉ trong đèn cháy ớt màu vàng. Rốt cuộc có gì đâu? Mẹ bảo hai đứa ăn chơi cả ngày, chỗ lạ khó ngủ nên nghĩ linh tinh chứ gì. Vì nhiều khi mẹ ngủ một mình có sao đâu. Thế là em với chị tự xua đi ý nghĩ và cảnh tượng ghê tởm đó ra khỏi đầu, an tâm đi ngủ. Khôn nỗi, một lúc sau chị khều em dậy, mắt nhìn lên cái song cửa. Em mở mắt tỉnh táo, dùng mình nhìn lên theo quán tính. Hú hồn, em không thấy gì cả. Chị em thì thầm. Lại nó nữa đó, ở ngoài cửa sổ kìa. Em nổi da gà, tuy lần này em không thấy, nhưng mà nghe nói chị em cũng điếng quá, chỉ biết kéo chăn lên trùm đầu lại. Chị em cũng vậy, hai đứa im lặng không dám nói gì. Em cứ nhủ lòng là mình quá gà, mơ ngủ nhìn nhầm thôi. Nhưng mà vẻ mặt của chị em rất nghiêm trọng. Em biết nhìn nhầm một lần còn được, chứ hai lần là không thể rồi. Đành chịu chùm chăn lại, nó mà thò tới thì tính sau. Mà hay gì đi chăng nữa cũng khó mà hại người ta trực tiếp được. Vậy là hai đứa ôm nhau nín thở rồi ngủ quên tới sáng. Mai lại phải cúng. Chị em bảo cúng vì chắc là mình trong lúc sơ ý có vô tình đụng chạm gì không nhớ để bị người ta nhắc nhở rồi đây. Vậy mà sau lần đó tuyệt nhiên không thấy gì nữa cả. Cũng không còn cảm giác sợ hãi khi đến gần mấy ngôi mả tần nữa. Chị em lại bảo, yên rồi, kiểu này là như đã được chấp nhận vậy. Nhà em ở đó được vài tháng thì mới chuyển lên chỗ đồi cát đấy ạ. Đến lúc rời đi thì ông chú, bí thư khu phố lúc bấy giờ mới dám nói thiệt là ngoài ông ra. Chủ khu đất đó, ông chăm sóc khu vườn rất cẩn thận thì không có một ai dám ở lại hay ngủ qua đêm ở đấy cả. Ai mà dám ngủ thử thì nửa đêm đều xanh mặt mà bỏ về. Chỉ có nhà em ở lại bao nhiêu lâu mà không nghe động tĩnh gì thì đúng là kỳ lạ quá. Cũng may là lúc đó chuẩn bị rời đi, chứ không là cho tiền em cũng đếch dám ở lại thêm một ngày nào nữa. Chuyện thứ 15, chị gái. Đó là một buổi chiều mẹ em đi chợ về sớm, tầm khoảng hơn 3 giờ. Vì cửa trước khóa bên trong nên mẹ phải đi vòng ra cửa sau. Lúc này nhà em đã được xây mới lại. Nhà cũ vốn chỉ làm bằng cốt tre dựng tạm. Có một việc rất ghê mà em vẫn còn nhớ mãi là ở dưới chân giường em có một tổ rắn cà tênh, loại rắn rất độc ở đất cát. Lúc đầu ba em băng đất bên vách hè, tự nhiên thấy dấu rắn bò, lần theo dấu rắn thì thấy nó vào trong nhà. Bà dỡ giường cuốc đất moi lên. Một con, hai con rồi ba con nào con ấy to đùng thấy ghê. Lúc dọn hết tổ là 9 con cả thầy. Em chứng kiến tận mắt nên đến tận giờ vẫn còn nguyên cảm giác hãi hùng. Em kể tiếp, vòng ra bên ngoài vách nhà mới tới cửa sau. Giữa phòng khách nhà trước có một cái cửa sổ bên hông, chỗ đó có một dàn hoa giấy. Vì thích nằm võng, bà em treo võng trong nhà, bắt từ cái cửa sổ bên hông đó sang cửa sổ chính mặt trước. Mẹ em mới bước được mấy bước ngang qua cửa sổ thì nhìn thấy cái bóng của một đứa con gái tóc dài giống chị em đang nằm trên võng, tay bấm điện thoại. Rõ đến mức mẹ nói cái màn hình điện thoại màu xanh dương còn hắt lên trên mặt mà. Mẹ tưởng chị em không đi học, bèn lên tiếng hỏi. Tê hả Tê? Đó là tên ở nhà của chị em. Bóng người đó đang nằm nghe tiếng mẹ thì ngóc đầu dậy nhìn ra. Mẹ em cứ đinh ninh là chị nên nhanh chóng đi xuống nhà dưới mở cửa. Thấy cửa vẫn khóa thì mẹ ngạc nhiên vô cùng. Mẹ nghĩ chắc nó đi cửa sau vào nhà mở cửa trước rồi mới đóng cửa sau lại để nằm đó ngủ cho an toàn. Nhưng không, trong nhà hoàn toàn im lặng, không có một bóng người. Mẹ em thần sắc biến đông mắt, cả người choáng váng. Thật ra em còn có một chị gái đầu nữa, là chị cả, nhưng đã mất lúc vừa mới sinh. Mẹ nói vì chị sinh non nên rất yếu. Hồi đó đường xá bệnh viện lại xa xôi, không giữ được nên chị bị mất sau khi sinh vài giờ. Có điều trên gương mặt bé bỏng đáng yêu đó có một vết bớt đỏ từ trán phủ dài xuống má phải, giống như cái bớt mà theo như mẹ em nói là chị bị bà đánh dấu rồi. Hồi đó mới cưới có đứa con đầu lòng nên cả dòng họ trông lắm, không ngờ lại giữ không được nên ba mẹ rất đau lòng, vừa thương vừa xót. Cũng có làm mộ phần đầy đủ cho chị, nhưng rồi đi lập nghiệp phương xa lâu năm nên không có điều kiện làm lễ cúng hay thắp hương khói gì cả. Lúc thấy bóng người con gái giống chị em rõ ràng ngay trước mắt, mẹ em trong lòng đã đinh ninh là chị rồi. Mẹ nói với ba, nhà cửa giờ cũng có, lại ở gần quê, hay coi sao có mang con bé về được mà thờ cúng, cho nó có mái nhà nương nhờ cho êm ấm. Lo cho đứa sống thì cũng phải lo cho đứa mất, con nào cũng vậy, cứ để thế mẹ đau lòng không yên tâm được. Ba em cũng có ý định từ lâu, sẵn dịp đó lên đường xem thầy mà rước chị về. Ba mẹ đi xem thầy, làm thủ tục đồ lễ xong xuôi thì cũng mang bàn thờ về cúng. Lúc đầu mẹ không biết nên đặt bàn thờ chị ngay dưới chân thờ mẹ Quan Âm. Suốt mấy ngày sau đó thì ba em cứ nóng ruột nóng gan, trong người bứt rứt không yên. Lại thêm một đêm ba đi xa, ra tuốt ngoài Hồng Chính thăm bác em. Trên đường về khuya, ngang qua khúc nghĩa địa tối om thì bỗng dưng hai bên đường sáng rực như đèn pha dọc theo con đường mà ba đang chạy. Ba em vốn là dân đi đêm, cảnh gì khó tin thì cũng gặp nhiều rồi nên không có sợ, chỉ nhủ lòng cảm ơn mẹ Quan Âm đã dẫn dắt soi đường. Sau lần thấy việc lạ như mơ đó, ba em đi xem lần nữa thì thầy chưa nghe chuyện đã phán ngay là vị trí đặt bàn thờ không đúng, không được đặt cùng hướng với bàn thờ Phật, không để ở dưới hay ở trên, chỉ được đặt bên vách riêng biệt mà thôi. Thế là ba mẹ sửa lại thì mọi việc đã đâu vào đấy yên ổn. Bẵng đi một thời gian, hôm đó ba mẹ em đi đâu có dịp ghé về nhà ngoại. Nhà nội ngoại cách chỗ em gần 100 cây, nghĩa là từ Mũi Né đi về Hàm Thuận Bắc. Bà ngoại em vốn là thầy thuốc nam, cũng là người xem bói, có thể nhập xác lên đồng, nhưng bà hạn chế xem cho người ngoài, chỉ dùng khả năng của mình để giúp người trong nhà thôi. Hôm đó gặp ba mẹ, bà nói: "Không biết sao mà gần đây má cứ nằm mơ thấy con bé Tê. Chị em, vì theo như mẹ nói, hai người mới sinh giống nhau lắm, chỉ có em là đột biến gen nên khác nhất nhà thôi. Con bé cứ trèo lên cành me sau vườn. Chỗ cây me này là nơi em làm vệ sinh mà nhìn ra ngoài đồng thấy ma chơi đó à. Rồi nó biện dị nó với má là nó đi về nhà với ba má, nó không ở đây nữa. Bà nghe thì biết nó là ai rồi. Mà lạ kỳ, từ trước giờ đâu có thấy gì như thế đâu." Mẹ em mới bàng hoàng nói với ngoại là đã rước chị em về nhà ngoài đó. Vậy là ngoại nghe xong đã hiểu. Em thì vốn rất ít khi nằm mơ, có lẽ não bộ của em có vấn đề. Nằm mơ xong là sáng dậy cũng không nhớ gì hết. Nhưng chị và mẹ em lại thường xuyên nằm mơ. Mẹ em là do nhạy vía, cái gì mẹ cũng thấy đầu tiên. Chị em là do niềm tin mãnh liệt nên trong mơ cứ gặp chị hoài. Còn em chỉ duy nhất thấy người con gái giống chị trong mơ một lần thôi. Lần đó em đang làm ở ngoài này, nói chung là có việc không vui. Em tính nghỉ không làm nữa thì đêm đó em mơ thấy chị mặc một bộ đầm đen, tóc dài đen, cài một chiếc nơ đen rất to dẫn em ra chỗ làm. Hai chị em rửa chân rồi chị đẩy em vào trong. Chị đứng quay lưng lại nên em nhìn không thấy mặt. Sau đó lại thấy cũng người con gái đó che nắng cho em, dẫn em đi vào một quầy bánh kẹo, sở thích của em, mua bánh cho em ăn no nê. Nói chung cảm giác trong mơ là được bảo bọc, yêu thương vỗ về rất thân tình. Em kể với mẹ, mẹ nói chắc chị biết em có chuyện buồn nên chia sẻ cùng em vậy. Thôi thì cứ làm đi, đừng đi vội. Thế mà đúng thật, sau đó công việc của em đã suôn sẻ hơn. Em vẫn luôn làm ở đó cho đến nay. Cái này mới gần đây thôi nhé, còn dòng thời gian em đang kể chưa kịp tới. Em chỉ muốn tóm những chi tiết liên quan vào cùng một chỗ thôi ạ. Lần đó gần Tết, mẹ dẫn chị em về thăm ngoại. Lần này là lần đầu tiên trong đời em thấy ngoại lên đồng, cho chị mượn xác về mà nói. Em với chị ngồi trước mặt ngoại. Ngoại nhắm mắt ấn chú một lát là nước mắt đã bắt đầu chảy, giọng nói cũng đổi khác đi rất dị thường. Nói chung là chị đó bảo thương ba mẹ với hai chị em lắm, chẳng biết làm gì hơn. Chị theo giúp hai đứa học hành và cứ đi luôn bên cạnh hai đứa mà không ai hay biết. Lúc đó chị em có lên tiếng hỏi làm sao em biết được chị theo em, thì chị về trong xác ngoại nói luôn. Với chị em là tiếng gọi, tiếng đá lăn lộc cộc sau lưng. Còn em vì biết em nhát nên không làm cho em thấy rõ, chỉ để đôi lúc em thấy những đốm sáng nhấp nháy trước mắt, giống như là bị hoa mắt ấy. Em với chị nghe xong rùng mình. Chuyện này chị em chưa từng kể với ai bao giờ, kể cả ba mẹ, vì không biết nó có ý nghĩa gì, chỉ có bản thân mỗi đứa tự cảm nhận mà thôi. Cảm giác đúng là như thế, rất đáng sợ, rất đáng tin, vì cái sự tưởng như không ai biết kia lại đang diễn ra ngay trước mặt em đây này. Một lát sau, chị lại nói trong nước mắt rằng chị không ở lâu được, phải về hầu bà, ngoại cũng mệt rồi. Hôm đó là ngày vía mẹ 28. Vừa dứt câu, bà ngoại đã buông tay chị em ra, mở mắt lên và thở dốc. Ngoại hỏi nó nói gì, hai đứa em thắc mắc là ngoại không biết gì sao. Ngoại bảo cho mượn xác thì hồn mình bị giữ lại, làm sao mà nghe được. Tụi em kể lại cho ngoại, ngoại chẳng ngạc nhiên nhiều, vì những việc như này vốn nằm trong phạm vi lạ thường mà ngoại em đã quá quen thuộc. Sau đó còn nhiều lần lắm, chị giúp mẹ bán hàng, gọi mẹ khi ngủ quên, giúp chị đi thi. Nói chung là tụi em cảm tưởng chị vẫn ở quanh đâu đó trong nhà, rất thân quen, rất gần gũi. Năm đó em học lớp 10 rồi, vì có việc gia đình nên ba mẹ em về quê chăm nuôi ông nội. Nhà gửi lại chìa khóa cho hàng xóm gần đó vào chăm nom thắp hương khói giùm. Rồi lâu lâu ba chạy lên chạy xuống thăm nhà. Tới một hôm ba em cứ nhắm mắt là thấy đứa con gái đứng khóc bên thành giường. Ba em hỏi thì nó không trả lời, chỉ lắc đầu rồi khóc. Bà Đình Đình nhà ở dưới có chuyện nên chạy về thăm, thì đúng là bàn thờ chị đã bị đổ bể vỡ tan tành. Nguyên nhân là do có người hàng xóm vào thắp hương cho bàn ông địa. Ở dưới đất vuông góc với bàn thờ chị, lúc đứng lên không chú ý đã làm ngã đổ. Vì không có thời gian để sửa sang lại, bà chỉ thắp nhang khấn vái cho chị ở tạm. Bao giờ có điều kiện bà làm lại cây mới. Thế là từ đó không còn thấy gì lạ nữa. Tuy nhiên nhà em vẫn biết chị ở lại trong nhà ở ngoài đó giùm ba mẹ, chứ không hề đi đâu cả. Chuyện thứ 16, con chó lạ. Trở ngược lại dòng quá khứ ở ngôi nhà cũ của em, lúc mà bao sự kiện dồn dập đổ lên gia đình, thì có một việc là chị em bị chó cắn những hai lần. Con chó đó vốn là chó nhà em nuôi, nó lớn lên từ nhỏ với hai đứa em nên rất chi là thương nó. Trong một lần ngồi ăn, chị em nằm trên võng, em ngồi dưới đất, lúc này em mới học lớp 3. Con chó ngồi đối diện em, gần võng chị. Bà gắp thức ăn cho chị một miếng rồi con chó một miếng, em vì không ăn nên không có đút. Cứ vòng vòng như thế đến lúc bà quên gắp hai lần cho chị mà chưa cho nó, thì nó nhảy lên sủa gâu gâu đòi ăn. Bà cười rồi lại cho nó ăn, nhưng đến lần hai thì nó quay sang chị em, lúc đó đang úp mặt xuống võng, loại võng lưới mắc to, ngoạm ngay vào mặt chị, vết răng cắm ngay trên thành mũi, gần mắt. Bà em hoảng hồn la to tiếng, con chó sợ hãi cụp đuôi nép mình trốn. Bà xem máu trên mặt chị đã chảy, sợ bị dại nên đã lật đật thu xếp đưa chị lên viện Pasteur ở thành phố mà chích ngừa. Chó vốn là một con vật trung thành, nó theo hai chị em từ nhỏ, cùng ăn cùng ngủ với nhau thì làm gì có chuyện nó ghét mà cắn chủ. Chỉ đúng là trong lúc xui rủi thì cái gì cũng xảy ra được. Trước hôm ba đi thành phố, ba có kêu người tới bắt nó đi vì sợ nó dại sẽ cắn thêm người khác thì mang họa. Nhưng mà từ lúc cắn phải chị em, nó nghe ba kêu bắt thì nó leo lên giường nằm miết, tay chân sụi lơ không thèm cử động, hai hàng nước mắt cứ chảy dài đỏ hoe. Em lúc đấy trông thấy người ta đến bắt nó mà cứ khóc thôi rồi, đau lòng không sao chịu được. Người đấy hỏi, sao, có bắt hay không? Ba em ngập ngừng bảo bắt. Em nhìn thấy nó, nghe ba trả lời xong thì miệng rên ư ử, mắt nhắm nghiền lại, gần như sắp chết. Người ta bắt nó đi, nhà em thề không bao giờ nuôi chó nữa. Thế mà bao nhiêu năm sau lại xảy ra một chuyện lạ lùng đáng thương khác. Số là khi ba mẹ rời đi xuống nhà nội để chăm ông, thì ngay chiều hôm đó, có một con chó cái màu vàng không rõ từ đâu lại đến nằm trước cửa nhà em. Là một con chó lạ, ba em đuổi thế nào nó cũng không đi, cứ quẩn quanh từ nhà trước lên nhà sau, không biết lý do gì. Ba em cũng không nỡ đánh đuổi nữa, chỉ bảo, mày muốn ở thì ở, trong nhà giùm tao, nhưng không có ai ở đây, ai nuôi mày? Nó chỉ sủa gâu gâu vẫy đuôi mừng rỡ. Lúc này chị em đều đã đi học xa nhà, nhà chỉ có ba mẹ và đứa em út mới ra đời. Mọi chuyện nghe ba kể lại sau đó, em thấy rất thương con chó tội nghiệp. Không biết vì nợ nần gì với nhà em mà phải cam lòng chịu ở lại cảnh nhà hoang như vậy. Ba em thì lâu lâu, có khi một tháng, hai tháng mới về thăm nhà rồi mới mang đồ ăn cho nó được. Lâu lâu như vậy nhưng hễ thấy ba về là nó mừng hớn hở. Ba thấy tội nên lại mua thật nhiều cá về nấu để dành nơi góc bếp cho nó rồi lại đi. Không biết nó đã sống bằng gì suốt những năm tháng ấy. Ba kể con chó khôn đến độ, muốn vào nhà không biết cách nào, nó bèn khoét một cái lỗ ở cửa nhà sau, là cửa gỗ ép tôn, để chui ra chui vô. Mỗi lần như thế lại dùng mõ mà đẩy tôn che cửa lại. Nó nằm trên nệm trong phòng mẹ, thậm chí có một lần ba về thấy nó sinh một bầy con ngay trong giường, xung quanh đầy xác chim, lông chim, nghĩa là nó đi bắt chim về ăn nuôi con vậy. Nghe mà đau lòng đến rơi nước mắt. Ba em thương quá dặn hàng xóm có gì mang đồ ăn cho nó dùm. Ba dọn dẹp tổ cho nó ăn rồi lại phải đi. Hàng xóm nói nó giữ nhà tinh lắm, cứ nghe tiếng động là chạy ra ngoài. Ai đến thắp nhang là người quen thì nó mừng, mà người lạ thì là nó sủa inh ỏi thấy ghê. Nhưng không lâu sau khi ba trở lên thăm lại thì bầy con nó đã chết hết, không còn con nào. Em nghĩ là chúng bị đói. Con chó vẫn ở lại nhà em gần 6 năm trời. Đến lúc việc gia đình giải quyết xong xuôi, nhà em gần dọn về lại thì ba nghe tin con chó đi đâu hay bị ai bắt mất rồi. Sao mà trùng hợp đến thế? Lúc đi thì nó đến, lúc về thì nó đi. Cứ như là nó mắc nghiệp phải trông coi nhà em để trả hết nợ kiếp này vậy. Dù là trùng hợp hay ngẫu nhiên hay là như tâm linh lý giải thì em vẫn thấy con chó đó thật tội nghiệp. Rất đáng thương, không sao diễn tả hết được. Chuyện thứ 17, chú Tư. Ba em vốn là thợ nên nhà ở ba cũng tự xây luôn. Trong lúc xây có mấy chú bốn đạo lên giúp đỡ đổ bê tông phụ xây nhà. Trong đó có hai anh em ruột là chú Hai và chú Tư rất thân với ba. Cùng đi làm chung, cùng ăn một mâm cơm, nằm một chiếu nên tình nghĩa chẳng khác gì anh em ruột. Lại thêm lúc mẹ ở nhà nội, ba đi lên đi xuống thăm nhà cũng nhờ cô chú Tư mà đêm hôm nhờ được bữa cơm thân tình. Bởi vậy ba nặng tình nghĩa với chú Tư lắm. Lúc này tụi em đã học cấp 3, ở trọ trong thành phố Phan Thiết, lâu lâu mới về thăm nhà nên không còn rõ nhiều việc trong xóm nữa. Ở sân nhà trước, ba em có xây một cái hố trồng hoa súng, nuôi cá cảnh. Gần đó có treo cái võng mắc giữa hai trụ bê tông lớn trước hàng hiên. Hôm đó em về nhà chơi, cơm nước xong xuôi thì mẹ ra nằm võng. Mẹ em vốn dễ ngủ với lại tối rồi nên vừa đặt lưng xuống là thiêu thiêu ngay. Lát sau mẹ tỉnh dậy đi vô nhà, lúc đó em còn thức, mẹ thấy em mới bần thần kể. Đang bị thiêu thiêu nằm nhắm mắt thì mẹ nghe tiếng nước lục bục ở dưới hồ. Mẹ đoán chắc mấy con cá lớn ra ăn đêm mà quậy nước nên mở mắt ra tính nhìn xem có con cá nào. Ai ngờ vừa mở mắt là mẹ nhìn thấy có ai đó đang đi từ dưới đường lên. Nhà em ở trên dốc, tới sát bên cây phượng trước hồ cá, cách tầm mắt mẹ hơn 2 mét. Dù đêm tối không bật đèn, nhưng có đèn thờ trong nhà, đèn trước hàng xóm mà mẹ nhìn thấy được bóng người đến là chú Tư. Mẹ tính lên tiếng hỏi chú đến thăm à, thì đột nhiên bừng tỉnh. Số là chú Tư vừa mới mất cách đó không lâu. Nhà chú Tư ở xóm khác nhà em. Nhưng chiều nào ba em cũng xuống nhà chú ấy nhậu lai dài, hoặc là chú ấy lên nhà em ngược lại. Hôm đó sau khi nhậu, nhà chú Tư về, ba em say say nên ra võng trước sân nhà ngủ. Cái võng này treo ở gốc cây điều. Có ai thắc mắc nhà em nhiều võng đến thế không? Vì cả nhà em đều mê nằm võng, nhất là ba, nên sáng trưa chiều tối mỗi vị trí đều phải có một cái võng thích hợp để nằm lại, khỏi ai tranh giành với ai. Ba đang ngủ thì nghe tiếng chú Tư gọi, gọi lớn tiếng lắm. Ba choàng tỉnh thì nhìn quanh không thấy ai cả. Ba sợ mình say nên nghe nhầm, bèn đứng dậy đi vào nhà ngủ cho an tâm. Ba nằm võng trong nhà, chỗ phòng khách đấy ạ, thì ngay bên hông cửa sổ có tiếng gõ cộc cộc, lại tiếng kêu ba nữa. Quái lạ, ba em không ngủ nữa mà thức dậy thắp đèn điện hết lên. Thắp nhang trong ngoài xong, đang tính uống trà thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Ba nhấc máy, đầu dây là tiếng người đàn ông nghẹn ngào. Thằng Tư mất rồi chú Khờ ơi. Là giọng của bác Chín Thương, người cũng vừa ngồi nhậu với ba xong, là hàng xóm cạnh nhà chú Tư. Lúc đó mới hơn 8 giờ tối. Ba ngỡ ngàng đến tột cùng, ba vừa mới về từ nhà chú Tư mà. Vừa mới ngồi nhậu, còn nói chuyện vui vẻ mà sao lại ra nông nỗi. Ba giật mình nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra tức thì. Tiếng gọi ba trong lúc ngủ dường như là quen lắm. Nghe tin này nữa, ba đoán ngay là chú Tư kêu ba chứ không ai khác cả. Ba lật đật khoác áo đi ngay xuống nhà chú. Chú đã mất rồi, người vẫn còn ấm. Ba em ôm chú lên tay. Sự tiếc thương và nỗi đau không khác nào mình vừa mất đi một người thân thích. Theo khoa học thì có lẽ chú bị lên cơn đau tim đột ngột, suy tim đột quỵ, hoặc là bị gì đó mà qua đời bất đắc kỳ tử. Ba em không tin được mắt mình, vì hồi chiều trong lúc nhậu, chú có nói với mọi người gần xa về cái chết. Còn nhắn nhủ ba em với mọi người anh em, nếu lỡ chú có xảy ra gì thì mọi người thương tình mà bảo bọc vợ con cho chú. Con chú đã được hơn 2 tuổi. Lẽ nào người sắp chết họ có linh tính chính xác như vậy sao? Việc đã rồi thì biết làm sao hơn được. Ai cũng có số và bổn mạng của mình. Ba giúp nhà chú lo tang ma trong nỗi đau tận cùng. Hôm đó mẹ em tự nhiên thấy chú ngoài cửa là vì ngày mai là ngày cúng 49 ngày của chú. Mọi việc chưa dừng lại ở đó. Vì chú mất ngày xấu nên ba mẹ em nói là cả nhà phải trông chừng cẩn thận. Đặc biệt là thằng con trai của chú, vì nếu mình bất cẩn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ba em chỉ linh tinh nói vậy, không ngờ đúng là có chuyện thật. Mọi người đã nghe chuyện trùng tang bao giờ chưa? Là người trong nhà mất liên tục đó. Những người này vì mất vào giờ đại kỵ nên họ hay về nhà dẫn người thân theo cùng. Nhà chủ Tư cũng xảy ra như vậy, không thể gọi là may mắn được. Vì chưa đầy 100 ngày chú mất thì không phải con trai chú, mà chính là chú Hai, anh của chú Tư cũng qua đời một cách đột ngột y như vậy. Trong một thời gian ngắn, ba em mất đi hai người bạn, hai người anh em thân thiết nên trong lòng rất đau đớn. Việc như đã được báo trước mà ba em không thể ngờ lại xảy ra. Ba em hối thúc cả dòng họ đi tìm thầy về giải, không được chần chừ thêm một giây phút nào nữa vì không biết được ai sẽ là người tiếp theo. Ngày ba cương quyết thật lòng, ai nấy cũng lo lắng phải đi mời thầy về cúng ếm, giải trùng. Ba em lúc nào cũng có mặt, Phải thấy mới an tâm, vì dù thương người quá cố nhưng mạng người sống vẫn phải quan trọng hơn tất thảy. May mắn là sau đó mọi sự đã yên ổn. Nhà chủ tư còn may mắn hơn nhà con bạn thân em rất nhiều. Nhà nó trong khoảng thời gian mùa hè lớp 9 đã mất đi liên tiếp 4-5 người. Đầu tiên là ông ngoại nó mất, sau đó là hai người cậu, rồi bà con trong dòng họ. Người ta không tin việc trùng tang nên chẳng bận tâm. Cuối cùng là dẫn đến một cái kết đau lòng như thế. Chuyện thứ 18, đôi rắn nhà hàng xóm. Bên trái nhà em là nhà của cô Xuân. Hôm đó ba mẹ con em đang ngồi xem tivi thì cô này dẫn mấy đứa nhỏ chạy qua kêu hớt hải. Số là cô phát hiện trên trần nhà có một cặp rắn lạ không rõ ở đó từ khi nào đang trườn xuống cột nhà. Chồng cô đi vắng chưa về, sợ mấy đứa nhỏ bị nguy hiểm nên cô chạy đi tìm người tới giúp. Ba em lúc đó cũng chưa đi về. Mẹ em nghe thấy rắn thì cũng sợ, bèn gọi thêm mấy người hàng xóm quanh đó nữa tới giúp đuổi rắn đi giùm. 4-5 người tụ tập trước nhà cô, họ vào nhà nhìn theo tay cô chỉ lên trần xem cặp rắn, thì ai nấy cũng giật mình vì cặp rắn rất kỳ dị. Em không dám đi qua xem, chỉ nghe mẹ về mô tả lại. Không rõ chúng là rắn đực hay cái, nhưng có một con trắng và một con đen, con nào con nấy dài hơn mét, to bằng nửa cùng tay người lớn, da bóng nhẫy rất đẹp. Kỳ lạ là trên đầu mỗi con có một cái mào như lông tơ màu trắng. Thấy rắn lạ nên không ai dám đuổi đi hay khều xuống đập. Với lại nó to như thế, nhỡ không kịp đập chết thì nó lủi đi đâu mất, lại thành ra hỏa. Trong xóm nhiều trẻ con nữa, mọi người đang lúng túng chưa biết làm sao thì lúc đó ba em vừa đi công chuyện về. Thấy nhà cô đông người nhốn nháo, bà hỏi em có cái gì bên đó. Em nói lại với ba thì bà cũng bần thần đi qua xem thử thế nào. Trông thấy cặp rắn quái dị, ba em nói với cô Xuân và mọi người đừng có đập. Theo tín ngưỡng dân gian thì loài rắn rất linh thiêng, lại đi một cặp chứ không phải là một con thì rất lạ. Chỉ có thể là rắn ông rắn bà hay là thần đất thần cát hiền linh thôi. Ba em bảo cô Xuân thắp nhang lên nhà trước vái, nếu đúng là rắn thần hay ông bà xuống xác về báo tin, chúng sẽ bỏ đi ngay tức khắc. Cô Xuân đứng vái xong thì mọi người xung quanh trở vào trong, nhưng cặp rắn vẫn cuốn trên trần nằm im không động đậy. Cô Xuân bắt đầu hoảng, nói với ba em giúp giùm, chứ thế này thì đêm nay ba mẹ con không có chỗ ngủ. Cô Xuân còn nói thêm, chắc là phụ nữ nên vái không linh, ai đó đàn ông ra thắp nhang vái thử giùm em thế nào. Nhưng mấy bác hàng xóm quanh đó thấy rắn lạ thì sợ, lại ngại vạ lây nên không ai dám đứng ra. Ba em buộc lòng phải giúp vậy. Bà ra trước sân đứng thắp nhang rồi vào vái luôn trong nhà. Bà vừa nói tới đâu thì ai nấy đều kinh hãi khi thấy cặp rắn bắt đầu trườn lên cao, đuôi cuốn lên sàn nhà, đầu buông thõng xuống gần như cùng lúc. Chúng móc đầu lên, hướng về phía ba em đứng, gật gật đầu như người ta đang trả lời vậy. Cô Xuân đứng gần bên cạnh ba em, trông thấy cảnh tượng đó thì cả người rụng rời kinh hãi, vì suýt chút nữa cô gây họa vì đã có ý định giết chúng rồi. Ba em nói với mọi người không sao đâu, ai nấy về nhà đi, vì những ai cũng đã chứng kiến cặp rắn nghe và hiểu được tiếng nói của người thì đúng là rắn thần, sẽ tự đi khỏi nhà nhanh thôi. Nghe ba em nói có vẻ mê tín hoang đường thật, nhưng không ngờ lại đúng y như thế. Cặp rắn bắt đầu bò ngược lên trên mái nhà. Vì là nhà cây gỗ, vách cót nên rất dễ dàng có lối đi lên trên đó được. Ai cũng ra vào bàn tán, muốn ở lại đến cùng chứng kiến xem cặp rắn có đi thật hay không. Ba em chỉ bảo cô Xuân là ổn rồi, mai mua đồ về cúng cơm là được. Xong ba em về nhà nằm nghỉ, mặc cho mọi người ở lại xôn xao. Nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn đợi hết đêm được. Sau một hồi thì cũng ra về hết cả. Cô Xuân gửi mấy đứa trẻ bên ngoài và trong nhà rũ đồ đạc xem thử liệu chúng có nấp ở đâu nữa hay không. Vì nhà nhỏ đơn giản, đồ đạc lại không nhiều, nên mọi ngách cô đều kiểm tra hết. Đúng là không còn gì nữa. Sau một lúc kiểm tra đã thấy yên tâm, cô chạy sang nhà báo với ba em là không còn vết tích gì của rắn nữa. Cô rối rít cảm ơn, vì nhiều khi việc xảy ra trước mắt tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu không có lòng tin thì không thể biết được sự thật bên trong đó là gì. Bởi vậy, ba em luôn dặn không bao giờ được giết rắn kỳ dị lạ thường. Chỉ những loài quen mắt, rắn độc thì có thể đuổi hoặc giết chúng đi để không gây hại cho ai. Nhưng sáng hôm sau, cô Xuân có sang nói với mẹ em về một giấc mơ gì đó, rồi cô thu dọn đồ đạc dẫn mấy đứa nhỏ về quê hay đi đâu thì không ai hay biết. Từ đó đến nay nhà cô bỏ hoang dù được dỡ ra để bà con bán đất lại cho người khác. Nhưng cho đến giờ, lý do cô rời đi vẫn còn là một điều bí mật mà có lẽ chỉ một mình cô biết, và mảnh đất vẫn bị bỏ hoang cho đến tận bây giờ. Hàng xóm sau nhà em còn có một chuyện lạ nữa, đó là việc người đàn bà bị kết tóc. Em không biết được nguyên nhân thật sự là gì, là bệnh khoa học gì mà tóc của cô đó cứ ngày ngày bị dính chặt rồi biết lại như dán keo. Cứ cạo đi thì nó ra tóc mới vẫn bị y nguyên như thế. Mặc dù trước đây tóc cô vẫn bình thường như bao người khác, chỉ là tóc ngắn và hơi xoăn một tí. Mà lạ là lúc gội đầu thì tóc lại buông ra như bình thường, gội xong thì từ từ nó kết lại. Cô đó có cái tên rất đẹp, Yến Phi. Vốn tinh thần không được bình thường, cũng biết điều hiểu chuyện, nhưng đôi khi lại hành xử như trẻ con. Nhà cô trước đây cũng ở Tân Thành, sau này nghe kể em mới biết, cô lấy chồng nhưng không có con vì gia đình đã cho cô đi triệt sản. Người ta nói cô được bà chọn, có chân tu phải đi chùa mới mong khỏi. Lại có người nói cô mắc bệnh đường âm, nên từ đó cô không bao giờ cạo đầu nữa. Kỳ lạ là cô vẫn khỏe mạnh bình thường, không ốm đau bệnh tật. Đi khám thì bác sĩ bó tay không biết nguyên nhân mà chữa trị. Mái tóc cứ biết dính lại khô cứng và sơ xác như là một tổ rơm con ở trên đầu, trông rất dị. Tại cái căn số mà người ta phải mang vậy. Em được nhìn thấy tận mắt mái tóc đó vài lần nhưng không dám sờ. Sau này nghe nói cô còn có khả năng lên đồng xem bói. Rồi cô cũng bỏ nhà đi đâu mất mà không ai rõ. Xóm em lại có thêm một căn nhà hoang dị thường nữa. Chuyện thứ 19, những bóng ma trong vườn nội. Chuyện này xảy ra khi ba mẹ em vẫn còn đang ở nhà nội. Sát vách nhà nội bên tay trái là nhà của chú Tám. Sau này rời đi thì để lại cho gia đình cô Chín. Lúc đó cô Chín đang mang thai tầm 5-6 tháng. Nửa đêm cô dậy ra vườn sau đi vệ sinh. Vì trời sáng trăng nên cô không bật đèn nhà bếp mà đi thẳng ra ngoài ruộng bắp luôn. Vừa mới bước vào vườn, cô nhìn thấy một cái bóng đen đứng lừng lững giữa ruộng, cách cô chừng hơn 2 mét. Cô tưởng ăn trộm bèn hét lên, nhưng cái bóng đen to như người ta vẫn là giữa những cây bắp đang trổ cờ, không lên tiếng cũng không bỏ chạy. Vì là bắp nếp lại trồng đất cát pha nên chúng bé nhỏ, thân chỉ cao tới hơn lưng quần người một tí. Ruộng bắp lại nhỏ, cách chỗ cô Chín đứng nhìn từ cái bóng thì chỉ cách hơn sải nữa là sát hàng rào thép B40. Trăng sáng vằng vặc, cái đầu của nó hiện rõ ràng trên những ngọn bắp, không lý nào lại nhìn nhầm được. Cô sợ quá lại kêu lên thật to, hai chân bắt đầu đứng không vững. Cái bóng di chuyển từ từ, không tiến lại chỗ cô mà đi về phía hàng rào. Lưới thép cao hơn đầu người, ai có thân thủ siêu phàm cũng khó mà nhảy qua được. Vậy mà cái bóng cứ là theo gió rồi xuyên qua khỏi hàng rào, tiến về phía vườn xoài của nhà hàng xóm rồi mất hút. Cô sợ quá ngồi bịch xuống đất. Chồng cô nghe tiếng kêu lại thấy cô đi lâu mà chưa trở về, thì sợ có gì bèn thắp đèn lên tìm. Ra tới cửa bếp thấy cô ngồi một đống thì hết hồn la toáng lên. Mẹ với em đang ngủ, nghe là bèn đật đật chạy ra xem. Cô vào nhà kể lại chuyện, mặt mày xanh lét vẫn chưa hoàn hồn. Nghe xong em khiếp đảm, chẳng dám đi vệ sinh một mình vào ban đêm nữa. Cũng may là lần đó em về thăm mẹ có 2 ngày. Lần sau em về tới nhà nội thì cũng vừa chập tối. Mẹ còn líu díu kể chuyện. Dọn cơm ăn rồi tắm rửa xong cũng đã hơn 8 giờ. Em vừa tắm xong bước lên nhà trước thì thấy con em út nó ngồi vẽ cái gì đấy ở gần cửa. Từ cửa nhà chính của nội nhìn trách sang bên trái có một cây xoài to bóng, mát rộng. Nên ba em rời chỗ rửa chén giặt đồ ra đó. Em hỏi nó mẹ đâu thì nó bảo không biết. Em bước lên hiên nhà trước nhìn quanh thì thấy ai đó giống mẹ đang ở chỗ rửa chén. Em đứng dựa cửa, tay nhầm nhì cái bánh, nhìn ra chỗ mẹ rồi bảo con em út có ra chơi không. Đèn điện hai nhà sáng choang, em thấy rõ ràng mẹ mặc áo bông đỏ, ngồi cạnh cái chum nước, tay nhúng vào cái chậu trông như là đang rửa gì đấy. Em nhìn ra thì mẹ ngước lên cười với em. Em vừa nhoẻn miệng tính cười lại thì nghe tiếng cộc cộc ở sau lưng. Em giật mình quay lại thì má ơi, mẹ em đang bước vào chỗ con em út. Trong một phần ngàn giây điếng lại người vì không tin vào mắt mình, em quay ngoắt lại chỗ cây xoài. Không có ai cả, đúng là không có ai cả. Em lạnh hết sống lưng lắp bắp hỏi, mẹ vào từ hồi nào vậy? Mẹ cười bảo nãy giờ mẹ ở nhà sau, sửa lại cái ổ gà mới bước lên đây thôi. Em há hốc mồm kinh ngạc, vậy ai ở chỗ cây xoài ngoài kia? Mẹ tưởng em đùa nên bảo em nói tầm bậy. Em đưa bàn tay lạnh ngắt cho mẹ cầm thì mẹ em mới giật mình. Mà lúc đó mẹ em mặc một bộ đồ lửng chấm bi màu trắng đen, chứ không phải là vải bông màu đỏ. Lúc đó ba em vừa đi thăm ruộng về, thấy em tái ngắt tái ngơ thì ông của gặp ma chứ gì. Ba em kể chỗ cây xoài đó chắc có ai ở. Mỗi chiều mẹ chưa đi làm về, ba về bé út hay ra sân chơi, vì dưới cây xoài ba có treo cái xích đu gỗ tự chế cho con em. Cứ tới chiều chạng vạng nhìn không rõ mặt người nữa là chiếc xích đu tự nhiên bắt đầu đong đưa, mà đưa ngang qua ngang lại chứ không phải là đưa lên đưa xuống như người ta chơi bình thường. Khôn nỗi trời thì không có gió, mà lá cây xoài cứ xào xạc cuốn lên từng chập rung rinh theo nhịp của chiếc xích đu kỳ quái. Ba em theo dõi suốt mấy hôm liền, thấy ngày nào cũng vậy thì rất lo, dặn bé út lúc đó đã 3-4 tuổi không được ra chỗ cây xoài chơi một mình. Bà cũng dỡ cây xích đu xuống luôn, không treo nữa. Bà nói chắc trẻ con mới thích nghịch xích đu như vậy. Mà vườn trong nhà thì chỉ có họ hàng bà con đã khuất mới vào được. Ngẫm đi ngẫm lại thì đúng là trong nhà có trẻ con thật. Số là cô chị em trước đây đã từng mang thai, nhưng do thai bị động, cô lại yếu dây chằng nên không giữ được. Lúc đó thai đã hơn 3 tháng, cô chiến em cũng chôn cất lập bàn thờ cúng đàng hoàng. Chắc bé biết nhà của ba mẹ nên về ở rồi nghịch ngợm, vậy chứ không phải là phá phách gì cả. Cô chiến bảo cảm tưởng như nó vẫn ở trong nhà. Lúc cô đẻ bé sau, cứ đến nửa đêm là bé khóc suốt, không cách nào dỗ được. Vậy mà hễ ra thắp nhang cho anh nó xong thì nó lại nín ngay, ngủ ngon tới sáng. Ai cũng bảo nó thương nên nựng em chút vậy thôi. Nhưng còn cái bóng người lớn kia thì không sao giải thích được, vì tới giờ vẫn chẳng biết là ai nên cứ mãi là điều bí ẩn.